Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 285 tới chương 292. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thẩm Lãng nhìn người trước mắt này. Thật là siêu phàm thoát tục, phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do. Được rồi, nói tiếng người đã nào. Người trước mặt này hẳn là không thích kìm kẹp, không bị thế tục dẫn dắt. Bởi vì gã hơn mấy tháng đều không có tắm rửa, mùa hè này sắp hết, quần áo trên người gã cũng từ năm ngoái, đã rách bươm phai màu. Tóc của gã cần phải gội vài lần. Nói cho đúng là trên trời xuống mưa mấy lần, tóc gã được gội bấy nhiêu. Cho nên kiểu tóc bây giờ có thể tham khảo vua cái bang, đầm tua tủa, cứng rắn vô cùng. Còn cái mặt của tên này, gã đã không có mặt bởi vì toàn bộ bị một lớp ghét bẩn che phủ. Cái hình tượng này để Thẩm Lãng nhớ lại lão già bán bí kíp võ công trong bộ phim điện ảnh tuyệt đỉnh cung phu của Châu Tinh Trì. Nhìn qua như là thằng ăn mày nhặt đồ bỏ đi, hoặc như là thế ngoại cao nhân. Thẩm Lãng dùng khăn lụa tẩm nước hoa che kín mũi. Xin hỏi Cố Hương tiên sinh nơi nào? Cao nhân nói, chỗ an tâm chính là quê ta. Thẩm Lãng lại hỏi, xin hỏi tiên sinh có công danh gì vậy? Cao nhân lại đáp, công danh lợi lộc đều là nhất thời. Thẩm Lãng lại hỏi, vậy xin hỏi tiên sinh còn có căn nhà nào vào không? Cao nhân nói, một thân một mình, không ràng buộc, chẳng phải sung sướng sao? Á, Thẩm Lãng nghe rõ, người trước mặt này không có bất kỳ công danh, nửa tú tài cũng không, không có chỗ ở cố định, khả năng cực lớn là kẻ lang thang đầu đường xó chợ ế vợ. Thẩm Lãng vung tay lên, sẽ phải ném gã ra. Công tử, ngài ở trong biển người mênh mông liếc một cái liền chọn chúng ta, đây chẳng lẽ không phải một loại duyên phận à, thường có thiên lý mã mà bá nhạc không thường có. Tuyệt thế tài hoa như ta, luôn luôn cần một cõi đi về. Thẩm Lãng cắn răng hỏi, vậy tiên sinh biết được những gì vậy? Cao nhân nói, ngửa đầu biết thiên văn, cúi xuống thấu địa lý, ở giữa hiểu nhân hòa, sáng tỏ âm dương, rành rọt bát quái, hiểu kỳ môn, biết độn giáp, bày mưu nghĩ kế bên trong, chiến thắng ngoài ngàn dặm, tự so với những bậc hiền tài như Quản Trọng, Nhạc Nghị chỉ có thể ôm đầu gối quỳ xuống, thét lên giữa chốn gió trăng. Thẩm Lãng nhếch miệng. Tiếp đó, hắn lại hỏi, tiên sinh, như vậy xin hỏi có cái gì ngài không biết? Những việc nhỏ nhặt ra đều chẳng rành. Cao nhân nói, cả đời này của ta chỉ có thể làm đại sự. Thẩm Lãng xem như đã nhìn ra. Bản lĩnh lớn nhất của cái tên trước mặt này chính là khoác lác. Con bà nó, nổ không thể tưởng, so với Lãng gia còn nổ banh xác. Ồ, đây không phải là Lan Phong tử, à, có người chỉ vào cao nhân nói. Lần này thú vị, hai người điên súng lại. Không, là một người điên, một thằng ngu. Thẩm Lãng nghe ý tứ này, hóa ra cái tay cao nhân trước mặt này còn rất có tên sao. Hắn nhanh chóng hiểu ra từ đối thoại của những người xung quanh, Lan Phong tử này nào chỉ nổi tiếng, mà rõ là loại tiếng tăm đồn đãi gần xa. Nghề chính của gã là ăn mày, còn kiêm chức thầy tướng số. Đương nhiên, cho tới bây giờ chưa từng tính đúng. Việt quốc có nhiều chỗ gần với mang tộc, tập tục tương đối thoáng, thậm chí có mấy cô gái cũng thích xem bói. Thế là thầy tướng số Lan Phong tử thừa dịp đi sờ ngực của con gái người ta, kết quả bị đánh gãy xương tay. Đoán số sống không nổi nữa, thế là gã liền đi ăn xin. Ăn bữa đói bữa no. Suốt thời gian mười mấy năm, dấu chân của gã trải rộng khắp các nước Ngô, Sở, Việt, đương nhiên những kẻ lang thang đầu đường xó chợ, thầy bói thông thường sẽ chẳng có tên. Then chốt thầy tướng số như gã còn cần người khác cởi quần áo. Ngay từ đầu với dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thật sự có người mắc lừa. Kết quả phát hiện bị lừa gạt, người ta liền đánh gã gần chết. Đương nhiên, có người thương hại, cũng từng đã cho gã một chút tiền. Kết quả vừa nhận tiền xong, gã đã đi giải khuây ngay. Hơn nữa phải là loại tiện nghi nhất có cửa che chắn, mỗi lần tốn 5-60 lượng bạc. Nhưng mà càng về sau, ngay cả dạng gái điếm thấp hèn nhất cũng chẳng muốn đón gã, bởi vì thật sự quá bẩn. Đương nhiên bẩn còn có thể tắm. Cũng lắm thì mất đi chút nước. Thèn chút cái tên cặn bã này chơi gái mà mắc nợ, thậm chí không trả tiền. Bây giờ những ả điếm rẻ tiền nhất trong kinh đô đều là chủ nợ của gã, cho đến tận bây giờ gã vẫn chả có ý muốn trả. Đương nhiên những cô ả này không chịu được nên tìm lưu manh đánh gã mấy lần. Mỗi lần đều bị đánh thành chó chết, co quắp ở trong cống. Rất nhiều người cho rằng gã phải chết. Kết quả mỗi một lần cũng chưa chết. Dần dà, gã liền trở thành người nổi tiếng kinh đô. Lan Phong tử. Đại khái là thứ rác rưởi, hèn hạ, cặn bã, bè bét nhất kinh đô. Sau khi bị người ta vạch trần thân phận, Lan Phong tử cũng không thèm để ý, vẫn ra vẻ như cao nhân nhìn Thẩm Lãng nói, Thẩm công tử, qua thôn này, cũng không có cái tiệm này, bỏ lỡ ta, bá nghiệp của ngài liền mãi mãi không cách nào thành công. Nhưng vào lúc này, một người đàn bà đô như gấu mẹ tới. Khoảng chừng hơn 40 tuổi, hơn 200 cân, toàn thân đầy mỡ phập phèo, đây là một người đàn bà hành nghề giết mổ. Cơ bắp của mụ ta so với đàn ông còn hoành tráng hơn, thậm chí lông mép cũng rậm chẳng khác gì đâu. Bộp. Nữ đồ tể này tiến lên tát một phát cho Lang Phong Tử lăn đùng xuống đất. Năm lượng bạc ngươi thiếu ta ở đâu? Không trả tiền lại, ta chơi chết ngươi bây giờ. Nữ đồ tể hơn 200 cân chợt ngồi ở trên ngực Lang Phong Tử. Thẩm Lãng chỉ nghe được một tiếng răng rắc, tức khắc hắn chợt run run một cái. Không biết xương sườn cao nhân có bị gãy không vậy? Lang Phong Tử thở dài nói, kiều kiều, rõ ràng đôi ta tình cùng vui vẻ, tại sao lại nói tiền nong vậy? Người nào vui vẻ với người, không trả tiền ta giết chết ngươi. Nữ đồ tể tác lia tác lịa, trực tiếp đánh cho mặt mũi Lang Phong Tử máu đầy mặt. Trong vòng 10 ngày nếu không trả tiền lại, ta liền thiến ngươi. Nữ đồ tể hùng tráng đi. Nữ đồ tể còn kiêm thêm nghề xác thịt sao? Thật đúng là có. Vị nữ đồ tể này trước đây chắc cũng là một nô lệ, chuyên môn tiến hành biểu diễn đồ vật. Sau khi lớn tuổi, không cách gì chơi đồ vật nữa nên được người ta thuê giết heo giết dê, thu nhập vẫn ít ỏi, cho nên kim luôn buôn xác thịt, đương nhiên giá cũng hạng bét, một lượng bạc làm 10 lần. Lang Phong Tử đứng dậy đầy vẻ vô tình, vỗ vỗ bộ ngực, lần này xương sườn không gãy, thật tốt quá. Tiếp đó, gã nhìn phía Thẩm Lãng nói, công tử, nếu như ngài chiêu mộ ta, bổng lộc ta phải dự chi 5 lượng bạc, xem như là bồi thường tổn thất tình cảm cho ta. Đê, ngươi đừng nói cái thứ phí tổn thất tình cảm gì, tiền chơi gái chính là tiền chơi gái. Thẩm Lãng trực tiếp hỏi, 3.895 nhân với 15.243 là bao nhiêu? Lang Phong Tử cất giọng kinh ngạc, 5.937.1485. Thẩm Lãng nói, xin chúc mừng, ngươi được tuyển. Lang Phong Tử lau máu trên mặt, đứng dậy tiêu sái lỗi lạc nói, chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần lựa chủ mà làm, kẻ sĩ hy sinh vì tri kỷ, từ nay về sau Lang mổ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, vậy. Vậy chuyện dự chi bổng lộc Thẩm Lãng đếm ra 5 lượng bạc cho hắn. Lang Phong Tử tiếp nhận bạc, hướng nữ đồ tể chạy như điên, kiều kiều ta có tiền, lúc nào sẽ nối tiếp lương duyên hả? Nữ đồ tể tiếp nhận tiền khinh thường nói, Phong Tử, người không nên lãng phí tiền, thời gian của ngươi mỗi lần còn chẳng bằng người ta đi tiểu, ta cởi quần còn ngại phiền phức, kiếm tiền của ngươi lòng ta bất an. Lang Phong Tử cũng không có nửa điểm e ngại, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Lãng nói, hạ quan bái kiến, trường sử đại nhân. Thẩm Lãng nghi mặt nói, từ nay về sau, ngươi chính là chủ bộ phủ hầu tước Trường Bình, chức quan thất phẩm. Mẹ kiếp! Xung quanh tất cả mọi người cảm thấy mình cũng phải điên rồi. Ngay cả cái tên ăn mày cũng có thể làm quan. Hơn nữa trực tiếp chính là quan thất phẩm. Thẩm Lãng đây bị điên thật sao? Đúng vậy, người như Lang Phong Tử cũng có làm quan thất phẩm. Vậy ta còn có thể làm tể tướng mà. Thẩm Lãng nhà ngươi nhũng não chắc luôn. Ngươi đây hoàn toàn là điên rồi sao? Thái giám bên người Ngũ Vương Tử kinh ngạc sững sờ, thập tam kế bên Thẩm Lãng cũng hồn vía lên mây. Thái giám già nói, Thẩm công tử, mặc dù nói nhận người không dễ, nhưng người này ngay cả dưa méo táo nứt cũng còn chưa tới. Thẩm Lãng nói, a ông, chúng ta muốn chính là loại nhân tài không bám vào khuôn mẫu kia mà. Thái giám già tuét miệng nói, nhưng mà, ngài đây cũng quá không bám vào một khuôn mẫu. Như vậy cũng tốt so với đua ngựa, nếu như ngươi không có ngựa, chọn một con la cũng được, thậm chí con lừa cũng được, ngay cả chó hoang cũng được luôn. Nhưng ngươi đây đang bắt một con bọ hung đi đua ngựa mới chết. Thẩm công tử, không phải ngài đã nói rồi sao? Cái chủ bộ này, tối thiểu nếu như công danh cử nhân. Thẩm Lãng nói, ta từng nói phải công danh cử nhân, nhưng cũng không nói khi nào, khoa cử trước đó cũng tính, khoa tiếp theo cũng được, 10 năm sau trúng cử vẫn được như thường. Á, Thẩm Lãng nói, ăn mày cũng có thể có khát vọng, kẻ lang thang đầu đường xó chợ cũng có thể có khát vọng. Tiếp đó hắn nhìn phía Lang Phong Tử nói, chủ bộ đại nhân, đại tài giống như ngươi, chắc chắn còn biết một số người có tài nhưng không gặp thời khác, có thể giới thiệu mấy người cho ta hay không? Lang Phong Tử nói, Thẩm công tử, ngài đây coi như là tìm đúng người, ta cả đời này phóng đẳng bất kham, tiếu ngạo giang hồ, gặp phải người tài cao hoàn toàn như lý luận sang sông, mỗi một người cũng toàn là lương tài trị quốc an bang. Thế nhưng không có cách nào, bọn họ cá tính không theo khuôn mẫu, không được thế tục cảm thông, không có bá nhạc mắt sáng biết anh tài. Thẩm Lãng nói, ta có tuệ nhãn, chủ bộ đại nhân, ngươi hãy đi tìm những đại tài này đến cho ta, ta sẽ chọn những người ưu tú. Lang Phong Tử nói, được. Thế nhưng phải nói rõ trước, nhân tài vốn hiếm thấy, có chút đại tài chủ công tìm khắp thiên hạ cũng bới chẳng ra. Mà ta lập tức giới thiệu cho ngài 10 người, vì vậy không dễ dàng đâu, cho nên ta cần tiền giới thiệu. Nghe những lời này, Thái giám Ngũ Vương Tử gần như muốn nổi điên rồi, thập tam cũng muốn điên. Thẩm Lãng nói, được, ngươi cần bao nhiêu tiền giới thiệu? Lang Phong Tử chợt cắn răng một cái, miệng sư tử mở lớn, một người, một lượng bạc. Thẩm Lãng nói, được. Trong nháy mắt, Lang Phong Tử cầm tiền chạy như một làn khói. Chẳng mấy chốc, gã chui vào một cái miếu đổ nát, Bên trong có trên trăm tên ăn mày và kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Ta giới thiệu cho mọi người một chỗ sống tốt. Vào phủ hầu tước làm quan, có muốn hay không? Trước tiên nhận chức bách hộ cái đã, mấy năm sau tăng quan lên cấp 10, mỗi người cũng là đại tướng quân, mỗi người cũng có thể đăng đài bái tướng, phong tước quan lớn. Nhưng mà ta tìm được chỗ ngon này cũng không dễ dàng, mỗi người phải cho ta một lượng bạc tiền trà nước, không có tìm có thể thiếu ngước, lợi tức hàng tháng một thanh. Hơn nửa canh giờ sau đó, bên người Thẩm Lãng đầy người, chỉ ít hơn mấy ngàn vạn người vây xem. Bởi vì cao trào Thẩm Lãng bày sạp chiêu mộ nhân tài sắp tới rồi. Đến, đến, đến. Bỗng nhiên có người la lên. Tiếp đó, trên khắp đường phố mùi hôi tận trời. Lang Phong Tử dẫn 10 đại tài, trùng trùng điệp điệp, rung đùi đắc ý, đưa bước tiến chẳng theo quy luật tiến vào trong đám người. Đem 10 người đến trước mặt Thẩm Lãng, Lang Phong Tử nói, Trường Sử đại nhân, ngài hãy nhìn thử xem, 10 đại tài ta chọn cho ngài thế nào. Hẳn là dư sức đảm nhiệm quan bách hộ chứ. Thẩm Lãng ngó sang 10 người này. Toàn bộ cũng là kẻ lang thang đầu đường xó chợ, toàn bộ cũng là ăn mày. Không có một người nào bình thường. Hoặc là khuôn mặt méo mó, hoặc là què chân, hoặc là còng xuống. Thậm chí ngay cả một người có thể đứng thẳng cũng không, ngay cả đứng ổn định cũng không được. Lần này, đám người đứng ngoài hóng hớt rõ ràng trợn tròn mắt. Thẩm Lãng che mũi, bước từng bước sang nhìn cẩn thận. Hắn quan sát vô cùng tỉ mỉ, thậm chí vận dụng ít quan. Ấy cha cha. Chật chật. Chật chật chật. Cha cha cha. Tầm hơn 10 phút, hắn cuối cùng kiểm tra mỗi người. Lang Phong Tử nói, Trường Sử đại nhân, nhân tài ta giới thiệu thế nào, mỗi một cũng là ngàn dặm mới tìm được một đi. Thẩm Lãng lắc đầu nói, không, hơn ngàn dặm mới tìm được một, 10 ngàn dặm mới tìm được một. Lang Phong Tử hỏi, vậy ngài hãy nói xem, bọn họ có đủ tư cách làm quan bách hộ của quý phủ Ngũ Vương Tử hay không? Có, quá có. Thẩm Lãng vung tay lên nói, các huynh đệ, từ nay về sau tất cả mọi người cùng ăn cơm trong một cái nồi, từ nay về sau các người sẽ là bách hộ phủ hầu tước Trường Bình. Nghe những lời này, đám người đứng ngoài hóng chuyện da đầu tê dại. Thái giám già bên người Ngũ Vương Tử cũng không nhịn được nữa, mắt trợn trắng, cả người đã bất tỉnh. Lang Phong Tử hét lớn, các vị bách hộ, còn không bái kiến Trường Sử đại nhân. Tức khắc, 10 tên ăn mày lạy xuống, bái kiến Trường Sử đại nhân. Ui da! Có 3 người siêu vẹo, còn có 2 người què chân, một cái lạy xuống này trực tiếp ngã sóng xoài. Thái giám già kề cận bên Ngũ Vương Tử được ấn nhân trung, yếu ớt tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy một màn này, mắt lại trợn trắng, hoàn toàn bất tỉnh. Thẩm Lãng hào phóng nói, các vị, hôm nay đại tài đắc thủ. Chuyện chiêu mộ của phủ Ngũ Vương Tử chính thức kết thúc, các vị theo ta kiến công lập nghiệp đi. Tiếp đó, Thẩm Lãng vung tay lên, dẹp đường trở về phủ. Đại ngốc giơ lên 2 mặt cờ. Chiêu mộ Tòng Long chi thần, chiêu mộ Tìm Để chi thần. Lang Phong Tử mặt đầy máu, vẻ mặt hào phóng, gió nhẹ mây nhạt, phóng đẳng bất kham theo ở phía sau. Phía sau 10 tên ăn mày, siêu siêu vẹo vẹo, hùng tráng vô cùng, trùng trùng điệp điệp hướng đi về phía phủ hầu tước Trường Bình của Ngũ Vương Tử. Lúc này, hơn mấy ngàn vạn dân chúng đứng ngoài quan sát không có nổi một lời ngay cả châm biếm cùng chửi rủa. Quá điên cuồng. Quá lật đổ. Thật là đáng sợ. Trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một nghi vấn. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Mới xảy ra chuyện gì vậy? Là ta điên rồi? Hay là cả thế giới điên rồi? Vừa rồi có 11 tên ăn mày làm quan. Hơn nữa còn là cái loại mũi tẹt miệng méo lật qua mặt. Ngay cả đường còn chẳng đi nổi, loại ăn mày ngày nào cũng bắt đận mà ăn, cũng đi làm quan. Bên trong phủ hầu tước Trường Bình của Ngũ Vương Tử, Lang Phong Tử xuất lĩnh 10 tên ăn mày hướng Ninh Chính lạy xuống nói, bái kiến chủ công. Ninh Chính nhìn đám quân ăn mày dưa méo táo nứt, gã cũng hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Đây là thế nào? Cũng may mà là lòng dạ gã rộng rãi, bằng không thật sự sẽ cho rằng Thẩm Lãng đang làm nhục mình. Ninh Chính ta đây lẽ nào cũng chỉ xứng dùng những tên ăn mày nửa tàn phế này sao? Gã với Thẩm Lãng là tuyệt đối tín nhiệm, gã cảm thấy Thẩm Lãng thử cử động lần này nhất định có thâm ý, cho nên mặc dù da đầu tê dại, nhưng gã vẫn gật đầu một cái. Các vị vừa tới hãy ở yên đó, nghỉ ngơi thật tốt. Mà 11 tên ăn mày Lang Phong Tử giống như bị cái phủ hầu tước Nguyên Nga lộng lẫy này làm cho kinh ngạc sững sờ. Quá hào hoa. Cho tới bây giờ cũng chưa từng ngủ trong cái dinh thự to thế này. Mỗi ngày ngủ ở bên khe nước, trong miếu đổ nát, nên lúc tiến vào cái này phủ hầu tước, tưởng chừng như chính là vào tiên cảnh. Lang Phong Tử nói, chủ công, xin hỏi chúng ta đang nơi nào, dưới mái hiên có thể trải chăn đệm nằm dưới đất sao? Ninh Chính da đầu càng thêm tê dại, nói, kia là khu vực ở, các ngươi có thể vào đó nghỉ, cần gì nói một tiếng. Nghe những lời này, 10 tên ăn mày hoang hô, tức khắc phóng về hướng tiểu viện kia. Chiếm phòng ở chiếm gian phòng. Ta nhất định phải chọn một gian phòng không có cước đái. Tiếp đó, bọn họ còn chưa có xông qua cái cửa này, lập tức toàn bộ ngừng lại. Bởi vì Tiểu Băng xuất hiện. Một tay chống nạnh, một tay che mũi, gầm lên như sư tử cái, toàn bộ đứng lại. Lan Phong Tử và 10 tên ăn mày tức khắc run lẩy bẩy. Băng Nhi nổi giận, tất cả mọi người phải tắm hết, dùng chổi tre chà lên thân thể, nếu trên người có vết bẩn nào, đều không cho phép tiến vào viện. Tất cả mọi người cạo sạch tóc cho ta, nếu như mang một con cháy rận nào vào đây, đừng trách ta lột da sống các ngươi đó. Toàn bộ quần áo đốt sạch cho ta. Mỗi một tên phải đánh răng 30 lần, nếu còn hôi chút nào, ta bẻ hết hàm các ngươi. Hàm nô, nấu nước sôi mang đến đây. Nếu như có ai không dám tắm, đánh hắn gần chết cho ta. Nữ tráng sĩ hàm nô hét lớn, vâng. Tiếp đó, mấy chục nữ tráng sĩ vọt ra. 11 tên ăn mày bị xách như gà con vào cái sân sát đấy, bị lột sạch sành sanh, tiếp đó bị ném vào cái thùng nước nóng to tướng. Nhiệt độ nước quá nóng, đủ để cạo lông heo. Tức khắc, 11 tên ăn mày quỷ khóc sói gào, vô cùng thê lương. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Những nữ tráng sĩ này lấy kéo ra, cắt sạch tóc của mấy tên ăn mày. Sau đó dùng chổi tre, ra sức chà xát ghét bẩn trên người bọn họ. Xong lại xối nước nóng, trình tự chẳng khác gì cạo lông heo. À, tha mạng, tha mạng. Cô nãi nãi, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Chức quan này ta không làm được chưa? Những tiếng kêu thê lương thảm thiết này, tưởng chừng như để cho người ta rợn cả tóc gáy. Ninh Chính nhìn Thẩm Lãng. Ngươi, có thâm ý đúng không? Thẩm Lãng lắc đầu đáp, không, không có. Ninh Chính nói, ngươi thực sự muốn chiêu mộ bọn họ. Muốn cho cái Lan Phong Tử biến thành chủ bộ, để 10 tên ăn mày làm bách hộ. Thẩm Lãng gật đầu. Ninh Chính hoàn toàn không thể tin nổi. Ngươi tùy ý chọn bừa, hay là chọn kỹ lựa khéo? Thẩm Lãng hồi đáp, chọn kỹ lựa khéo, tầm chọn lựa một tháng, mới tìm được những người này. Ninh Chính nhếch miệng. Chọn lựa hơn một tháng, mới chọn những thứ dưa méo táo nứt này hả? Nhưng mà, đám lạ lùng này cũng quả thực rất khó tìm, một cũng không dễ dàng, huống chi là lập tức tìm tới 10. Ninh Chính cẩn thận bèn hỏi từng ly từng tí, ta có thể hỏi tại sao không? Thẩm Lãng nói, bởi vì bọn họ cũng là nhân tài. Ninh Chính rất muốn hỏi một câu, Thẩm Lãng nhà ngươi nghiêm túc à, nhưng cái dạng này khá phủ. Thế nhưng xin thứ cho Ninh Chính, ta đây mắc vụng về, những thứ này là nhân tài nổi sao? Mỗi một tên đều dưa méo táo nứt không bình thường, mỗi một tên cũng là nửa tàn tật. Những người này rõ ràng trình in là loại ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ bét nhè nhất. Đừng nói là nhân tài, bọn họ ngay cả tự nuôi sống bản thân cũng làm không được, ngay cả sống một cách bình thường cũng không làm được. Đương nhiên Ninh Chính không có cay nghiệt như vậy. Nhưng gã cảm thấy 10 người này rõ ràng giống như từng bị trời cao nguyền rủa vậy. Hoàn toàn là loại bị quăng vào đống rác không phải người bình thường. Thẩm Lãng hỏi, điện hạ, ngài có tin thần không? Ninh Chính đáp, so với tin chính mình, ta còn tin ngươi hơn. Thẩm Lãng nói, vậy thần sẽ nói rõ ràng với điện hạ, bọn họ thực sự cũng là nhân tài 10 triệu người có một. Người đã tạo ra bọn họ còn chưa kịp dùng tới đã bị hủy diệt rồi, thế là đám người kia liền phế đi, biến thành thứ rác rưởi bé bét nhất của thế giới này. Suốt hơn một tháng bày sạp nhận người, biến thành trò cười khắp thiên hạ, kỳ thực chủ yếu là đang chờ đợi những người này. Bây giờ thần đã chờ đến được, hơn nữa còn lập tức đến 11 người, lòng của thần mừng như điên. Ninh Chính run lên. Gã từng nói, gã tuyệt đối tín nhiệm Thẩm Lãng, thậm chí so với tín nhiệm bản thân còn tin cậy hơn. Nếu hắn nói là nhân tài, vậy nhất định chính là nhân tài. Ninh Chính nói, vậy những người này có biết mình là nhân tài như vậy à? Thẩm Lãng nói, chỉ có một người biết. Hắn dùng thời gian mười mấy năm để hội tụ những người này với nhau, hắn là người vô cùng giỏi. Những người khác hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ thực sự đã xem mình làm ăn mày cùng kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Ninh Chính nói, người kia là Lan Phong Tử, à? Thẩm Lãng gật đầu, nói, đúng, chính là hắn. Điện hạ kế tiếp còn thiếu một thống soái vô địch. Mà lúc này, ở cái sân gần đó, Lan Phong Tử khóc rống lên, quỳ trên mặt đất tận lực cầu khẩn. Cô nương, xin cô nương khai ân. Ta nuôi mái tóc dài phiêu dật đến bây giờ không dễ dàng gì, tuyệt đối không thể cạo trọc. Tương lai ta phải trở thành tể tướng, không có tóc, không thể gặp người. Cô nãi nãi à, chỉ cần cô nãi nãi để tóc lại thì sau này sẽ trở thành ân nhân cứu mạng của ta. Ân nhân nãi nãi, xin hãy chừa tóc lại cho ta với. Hàm nô nói bằng giọng lạnh lẽo, cái đống cỏ dại trên đầu ngươi không biết có bao nhiêu cháy rận, nhỡ ra nhảy đến trên người băng phu nhân phải làm sao? Nhỡ ra nhảy đến trên người thẩm công tử phải làm sao? Đây chính là nhân vật thần tiên đó. Lan Phong tử nói, bằng không, dùng nước sôi vết trận vậy. Hàm Nô nói, đổ nước sôi, da đầu ngươi chịu được à? Lan Phong tử cắn răng nghiến lợi nói, cứ thử xem sao. Một lát sau. À, Lan Phong tử phát ra tiếng hét thảm thiết trước nay chưa từng có. Chín, chín. Cái tiếng kêu thất thanh này trực tiếp để cho chủ cái quán nhỏ ngoài phủ sợ đến nằm liệt trên đất. Trực tiếp để cho đám ăn mày đang thay quần áo bên cạnh gần như sợ vãi đái. Tầm một khắc đồng hồ sau đó, trên chậu nước nóng này nổi lên mấy trăm cái xác cháy rận. Da đầu của Lan Phong tử thực sự gần như phải nóng chín. Tóc của gã lần đầu tiên sạch sẽ như vậy, nhẹ nhàng hất tóc dài một cái, lấy tay vuốt ve râu mép của mình, thân thể hơi dựa vào cây cột, hướng mắt về phía Hàm Nô nói dịu dàng, "Hàm Nô cô nương, có người nào từng nói là cô nương đặc biệt quyến rũ động lòng người hay không? Cô nương quê quán ở đâu? Có kết hôn chưa?" Nếu như nói thẩm lãng lúc trước bày sạp nhận người, trở thành trò cười thiên hạ. Vậy hôm nay cử động của hắn, giống như ném một tảng đá to vào bể hồ nước sông xuôi, dấy lên sóng lớn ngập trời. Thẩm lãng chiêu mộ tên Lan Phong tử rác rưởi trở thành thất phẩm chủ bộ phủ hầu tước ngũ vương tử. Cái này đã cũng đủ sợ hãi. Mấu chốt là thẩm lãng còn chiêu mộ 10 tên ăn mày nửa tàn tật lang thang đầu đường xó chợ thành 10 bách hộ. Tin tức này trong nháy mắt cho toàn bộ kinh đô một ngòi nổ. Gần như mỗi người đều đang điên cuồng đàm luận. Thẩm lãng hoàn toàn từ trò cười trở thành thằng điên, trở thành coi khinh quân vương, bụng dạ khó lường. Cuối cùng, quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp phái Lê Chuẩn lôi thẩm lãng vào bên trong vương cung. Tiếp đó, nổi lên cơn giận sấm sét chưa từng có. Thẩm lãng, người đây là ý gì? Người đây là ý gì? Người đang gây hấn với quả nhân. Nhục nhã quả nhân à, chuyện này ngươi đang trách ta sao? Trách ta không có phối tề nhân mã cho Ninh Chính, cho nên ngươi tìm 11 tên ăn mày tới tát vô mặt ta sao? Ngươi, ngươi thích làm nhục ta như vậy à ngươi, ngươi rõ ràng làm lòng ta phải lạnh lão. Lúc trước ngươi bày sạp chiêu mộ nhân tài, cũng đã để ta trở thành trò cười, quả nhân cũng ráng mà nhịn, bây giờ ngươi ngược lại mất hết mặt mũi. Ngươi cho ta một lời giải thích, cho ta một lời giải thích. Quốc quân tức giận đến toàn thân run, khuôn mặt trắng bệch. Ninh Nguyên Hiến ta đây có lẽ đối với Ninh Chính không tốt, thế nhưng ta đối với thẩm lãng nhà ngươi thiên vị cỡ nào? Hoàn toàn tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi lại nhục nhã ta như vậy sao? Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa cảm giác được mình bị người ta phản bội. Uống một ngụm trà, Ninh Nguyên Hiến nói bằng giọng lạnh lão, thẩm lãng, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, ta đã phái cao thủ Hắc Thủy Đài ở ngoài phủ đệ Ninh Chính, trong nửa canh giờ, nếu như không có hạ chỉ ngăn cản, bọn họ sẽ vọt vào giết sạch 11 tên ăn mày ngươi mang tới. Thẩm công tử nhà người cũng cút cho ta trở về thành Huyền Vũ đi, đại tài như ngươi vậy, Ninh Nguyên Hiến ta đây dùng không nổi. Ở trong bóng đêm, mấy trăm tên cao thủ Hắc Thủy Đài ở ngay bên ngoài phủ hầu tước Ninh Chính. Thời gian vừa đến, chỉ cần không có ý chỉ mới, bọn họ sẽ vọt vào giết sạch những tên ăn mày kia. Như thế cũng đỡ phải quốc quân thành trò cười của thiên hạ. Được rồi, có thể đã bị chê cười mất rồi, nhưng tối thiểu có thể dừng tổn hại. Thẩm lãng nghiêm túc nói, bệ hạ, thần nghiêm túc. Ninh Nguyên Hiến giận dữ hét lên, người nghiêm túc nhục nhã ta thì có. Ninh Nguyên Hiến ta đây có lỗi với ngươi. Ngươi liền thống hận ta như vậy. Quốc quân càng nghĩ càng tức giận. Ông trực tiếp phất tay nói, Lê Chuẩn, hạ chỉ, để Hắc Thủy Đài sớm động thủ, giết sạch 11 tên ăn mày này cho ta. Ngươi suốt đêm tiễn cái tên thẩm lãng đuổi về thành Huyền Vũ đi, trả lại cho Kim Trác, người này quá thần kỳ, ta dùng không xuể, dùng không được. Ông thương tâm thật sự. Thẩm lãng nói, bệ hạ, nghe nói năm nay phải thêm ân khoa. Năm ngoái đã tiến hành thi hội, lẽ ra thi hội tiếp theo chính là năm sau. Thế nhưng năm nay Việt quốc xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa lấy được thắng lợi trước nay chưa từng có. Cho nên Ninh Nguyên Hiến vì đề chấn sĩ khí quốc gia, quyết định thêm ân khoa. Thẩm lãng nói, bệ hạ, Lan Phong tử này, còn có 10 tên ăn mày này, toàn bộ cũng là nhân tài, hơn nữa còn là nhân tài ngàn dặm mới tìm được một. Ha ha ha. Quốc quân giận cười. Thẩm lãng nói, tên Lan Phong tử này năm nay 30 mấy tuổi, từ 10 mấy tuổi bắt đầu lưu lạc thiên hạ, tuy rằng cũng không thật sự đã học ở học đường nào, càng thêm không chưa từng tham gia khoa cử nào cả. Hôm nay khoảng cách ân khoa thi hội còn thời gian hơn 1 tháng, nếu như bệ hạ có thể tặng cho hắn danh giám sinh thái học, để hắn tham gia khoa thi mới kỳ này, thần cam đoan hắn có thể tên đề bảng vàng. Quốc quân càng thêm rầu rĩ. Lan Phong tử này từ nhỏ đã lưu liền thiên hạ lưu lạc, sống hoàn toàn dựa vào lừa gạt hãm hại, căn bản chẳng có một ngày ở học đường, cũng chưa từng trải qua huấn luyện khoa cử khảo thí, ngay cả tú tài còn thi không đậu, nói chi đến tiến sĩ. hôm nay khoảng cách thi hội ân khoa chỉ còn thời gian hơn một tháng. Thẩm Lãng lại nói, bệ hạ, 10 tên ăn mày là nhân tài võ đạo, tuy rằng bọn họ gần như chưa từng luyện võ, gần như từ nhỏ làm ăn mày, hơn nữa còn cũng là nửa tàn tật, võ đạo cơ sở hoàn toàn là số 0, nhưng bọn hắn thực sự triệu người có một. Khoảng cách cuộc thi võ thuật cũng chỉ có hơn một tháng, thần sẽ dùng một tháng này huấn luyện bọn họ, nhất định để cho bọn họ thi đầu cử nhân võ toàn bộ. Nghe những lời này, quốc quân càng nhìn Thẩm Lãng như là người điên vậy. Người này nhất định là điên rồi, bằng không chính là ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Bình thường anh tài cũng muốn chăm học khổ luyện mười mấy năm mới có thể đậu võ cử. Xem Trương Tấn, xem Lâm Trước, tên nào đậu võ cử nhân mà không nếm muôn ngàn cay đắng, người nào không phải vừa nghe gà gáy đã múa võ. Võ đạo của thế giới này còn cường thịnh vượt xa Trung Quốc cổ đại. Cho nên địa vị võ thuật vượt qua Trung Quốc cổ đại, gần như đại bộ phận võ tướng đều phải xuất thân võ cử nhân, võ tiến sĩ. Thế giới này võ cử nhân, võ tiến sĩ, địa vị không thua gì văn cử nhân, văn tiến sĩ bao nhiêu. Cho nên võ thuật thế giới này cũng là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Nhất là thành Thiên Duyệt là kinh đô, người mới ở đây xuất hiện lớp lớp, mỗi một kỳ thi võ hoàn toàn là bản tử thân. Nói cho rõ ràng hơn một chút, cao thủ giống như Thẩm Thập Tam vậy, xác suất đậu thi võ rất thấp, cấp bậc cỡ kim trình khoảng chừng có thể đậu võ cử. Mà 10 tên ăn mày nửa tàn tật này, không hề võ đạo cơ sở, muốn qua hơn một tháng luyện tập tiếp đó thi đậu võ cử. Hoàn toàn là người si nói mộng. Thậm chí căn bản chính là người điên mê sản. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, thần sẵn lòng lập quân lệnh trạng. Sau hơn một tháng thi hộ, nếu Lang Phong Tử không đậu tiến sĩ, nếu 10 tên ăn mày này không đậu cử nhân võ, thần sẽ trở về thành Huyền Vũ, vĩnh viễn rời khỏi kinh đô, Vũ Ninh chính điện hạ tranh ngôi, cũng không đề cập tới nữa. Trong đình, Khổ Đầu Hoang uống xong rượu nho, ánh mắt nhìn phía Trác Chiêu Nhan có chút phức tạp cùng xấu hổ. Nhan muội, thật xin lỗi. Trác Chiêu Nhan nói, vì cái gì thế? Nếu như huynh không giết được Kim Trác thì thôi, hơn nữa còn đi thẳng một mạch khiến cho muội bị động đến cỡ nào biết không? Khổ Đầu Hoang nói, ta không hạ thủ được, hầu tước Kim Trác là người chính trực có phẩm đức cao thượng. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, ông ta phẩm đức cao thượng sao? Vậy Trác Chiêu Nhan muội đây chính là đồ hèn hạ sao? Khổ Đầu Hoang lo lắng nói, Nhan muội, ta có thể đền bù chuyện xảy ra trong vòng một tháng trước đó. Muội không phải muốn biết nguyên nhân gia tộc họ Trác sao? Ta giúp muội phối hợp điều tra. Nhan muội, ta đây sẽ đi báo thù cho muội. Ta sẽ vì muội giết sạch tất cả kẻ thù, người kia mặc dù quyền thế rất cao, võ công rất mạnh, nhưng ta không sợ, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Nhan muội, vì muội bất cứ điều gì ta cũng tình nguyện làm, vì muội ngay cả chết ta cũng không sợ. Kẻ thù hại họ Trác có võ công cao cường đến đâu, có thể cùng cấp bậc tông sư, nhưng ta không sợ hãi chút nào. Trác Chiêu Nhan thở dài nhẹ nhàng một tiếng nói, không cần, muội đã biết người kia là ai. Nhưng muội không cần báo thù, muội cũng không dùng được huynh nữa. Khổ Đầu Hoang cất giọng run rẩy, Nhan muội, muội đừng giận mà. Làm sao muội mới tha thứ cho ta đây? Muội nói đi, ta nhất định vì muội làm được, ta nhất định mà. Tiếp đó, Khổ Đầu Hoang phát hiện mũi và miệng mình có gì đó trào ra. Khi đưa tay quẹt một cái, máu đen đầy tay. Nhan muội, muội hạ độc trong rượu sao? Khổ Đầu Hoang cất giọng run rẩy. Đúng vậy. Trác Chiêu Nhan nói bằng giọng lạnh lẽo. Khổ Đầu Hoang không thể tin nổi, run rẩy nói, ta vì muội làm nhiều chuyện như vậy, vì muội giết nhiều người như vậy, vì muội sẵn lòng nỗ lực tất cả, muội lại hạ độc hại ta sao? Muội nói yêu ta cũng là giả sao? Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, đương nhiên là giả, ngươi chỉ là một người dân chạy nạn chiến tranh hèn mọn mà thôi, phụ thân ta thu ngươi làm con nuôi. Ngươi thật sự xem mình làm ca ca của ta, ở trong mắt ta ngươi chỉ là một nô tài mà thôi. Khổ Đầu Hoang như bị sét đánh. Từng ngụm máu đen không ngừng tuôn ra. Ước chừng một lúc lâu, mắt của gã chảy ra huyết lệ. Trác Chiêu Nhan, muội muốn giết ta, vì sao phải dùng độc, vì sao phải dùng độc, muội có thể dùng kiếm giết ta, sử dụng kiếm giết ta kia. Khổ Đầu Hoang chợt xé mở quần áo, lộ ra lồng ngực đầy cơ bắp, hét lớn, chính tay muội giết ta, chính tay giết ta đi. Ta tuyệt đối không né. Tuyệt đối không né. Khuôn mặt của Trác Chiêu Nhan phát lạnh, chợt rút kiếm, bay thẳng đâm vào ngực Khổ Đầu Hoang. Phù. Tức khắc, lồng ngực Khổ Đầu Hoang bị đâm thủng. Tuy rằng gã trúng độc, tuy rằng võ công Trác Chiêu Nhan rất cao, thế nhưng ở trước mặt Khổ Đầu Hoang, mấy Trác Chiêu Nhan cũng không làm gì được. Bây giờ Khổ Đầu Hoang dùng một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết ả, thế nhưng gã không làm điều đó. Mặc cho do Trác Chiêu Nhan đâm thủng ngực gã. Phế vật, chết đi. Trác Chiêu Nhan nói bằng giọng lạnh lẽo. Tiếp đó, tiếp đó chợt rút ra lợi kiếm, một chân đá ra ngoài. Khổ đầu Hoang Thất Khiếu chảy máu, thân thể ngửa ra sau, rơi vào bên trong nước sông cuồn cuộn. Chú thích của bánh, úp chương thứ nhất, cái cổ lại đau đến mức chịu không nổi cần phải đi xoa bóp, nhưng không có thời gian. Lạy xin tất cả mọi người hỗ trợ, cho ta sức mạnh. Mỗi kỳ thi hương đều vào mùa thu, cho nên được gọi là thi hương, mà thi hội đều vào mùa xuân. Đụng tới thứ khánh điển cỡ lớn gì đều có thể thêm ân khoa. Tiên vương tại vị 20 mấy năm, chưa từng thêm một lần ân khoa. Mà Ninh Nguyên Hiến tại vị chừng 20 năm, cộng thêm lúc này đây đều đã trải qua 3 lần ân khoa. Lần đầu tiên là chúc mừng bản thân lên ngôi làm tân vương. Lần thứ hai là chúc mừng ông lên ngôi 10 năm. Mà lần này lần ân khoa thứ ba là chúc mừng ông lên ngôi làm vua 20 năm. Lúc đầu rất nhiều người còn tưởng rằng năm nay ân khoa hỏng bét, năm nay tình hình tất cả mọi người thấy được, Việt quốc nguy cơ tứ phía. Phía Bắc cùng nước Ngô xung đột khai chiến, biên giới Tây Bắc khai chiến cùng nước Sở, phía Tây họ Tô phản loạn, phía Nam cùng nước Nam Ẩu khai chiến. Mùa xuân năm nay, quốc quân nhiều lần bị vả mặt, nào còn lòng dạ để chúc mừng, hận không thể làm cho tất cả mọi người quên chuyện lên ngôi 20 năm này, cái gọi là ân khoa cũng bị kéo dài. Ai biết cục diện lại phát triển nhanh như vậy? Chỉ chưa tới thời gian nửa năm, cục diện liền phát sinh nghịch chuyển. Việt quốc lại một lần nữa thu được thắng lợi huy hoàng, tiêu diệt Tô Nang phản loạn, cùng Khương quốc kết làm minh hữu, Ngô Vương phía Bắc chịu thua kết minh, nước Sở phía Tây ảo não rút đi, hiện tại đang đàm phán. Uy danh Ninh Nguyên Hiến tức khắc đưa lên đến một độ cao toàn mới. Vị quốc quân này tùy hứng rất nhiều, 50 ngày trước khi những tin tức tốt lành truyền tới, ông liền lập tức tuyên bố, ân khoa tiến hành như thường. Hơn nữa một khi thêm ân khoa, thì không thể chỉ thêm thi văn, còn phải thêm thi võ. Mùa thu năm nay tiến hành thi hương, mùa xuân sang năm tiến hành thi hội. Hơn nữa những học trò này vui vẻ còn không kịp, thêm một lần ân khoa chẳng khác nào thêm một lần cơ hội, có thể giảm thời gian chờ đợi đến 2 năm. Chú thích của bánh, chương trước có sai lầm, sau nửa tháng tiến hành chắc chắn là ân khoa thi hương chứ không phải thi hội, nên giờ phải sửa lại. Nghe lời Thẩm Lãng nói xong, quốc quân không khỏi cau mày. Cái thằng nghiệp chướng trước mặt này lại lần nữa giẫm nát ranh giới. Cái Tây Lang Phong Tử là ai? Chính là một tên ăn mày, một tên có tiếng xấu tới cực điểm. Ngươi mời gã là chủ bộ phủ hầu tước của Ninh Chính thì thôi, ngươi lại còn cho gã tham gia ân khoa. Điều này làm cho người trong thiên hạ nhìn ta thế nào? Thi hương là cần tư cách, si ám sinh quốc tử, giám sinh thái học tuy rằng không đáng giá, rất nhiều thương nhân đều có, lẽ nào bây giờ phải ban cho một tên ăn mày à? Không, không phải một tên ăn mày, mà là mười mấy ăn mày. Thiên Việt là kinh đô, cộng thêm phía dưới cai quản mấy thành, có chừng mấy triệu dân cư. Có thể nói nhân tài đông đúc, mỗi một lần thi hương cũng là đất chết. Văn khoa thi khó, thì khoa võ càng khó. Bây giờ Thẩm Lãng lại muốn lập tức để 11 người trúng cử. Tưởng chừng như điên rồi. Người nghiêm túc ấy à? Quốc quân nhìn Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng gật đầu nói, đương nhiên, thần nghiêm túc tới mức trước nay chưa từng có. Quốc quân vẫn cảm thấy hết sức không đáng tin cậy. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, từ năm trước đến bây giờ, thần nói qua mỗi một việc, tuy rằng ngay từ đầu nghe vào đều tầm phào, nhưng cuối cùng mỗi một chuyện đều thực hiện. Như thế, nhưng chuyện này vẫn quá hoang đường. Thẩm Lãng nói, hơn nữa, thần sẵn lòng lập quân lệnh trạng. Quốc quân nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu nói, được rồi, người viết ra đi. Thẩm Lãng vung lên tuyệt bút. Viết xuống quân lệnh trạng. Lần này ân khoa thi hương, Lang Phong Tử tham gia văn cử, 10 người khác tham gia võ thuật. Nếu Lang Phong Tử không thể vào được 3 hạng đầu, 10 người khác không thể trúng cử, Thẩm Lãng chính thức trở về thành Huyền Vũ, cái gọi là sự việc giúp Ngũ Vương Tử tranh ngôi, vì vậy kết thúc. Tiếp đó, Thẩm Lãng ký tên vào. Quốc quân nói, cái tay Lang Phong Tử không cần trước 3, có tên trên bảng là được. Nhìn xong quân lệnh trạng của Thẩm Lãng, quốc quân vẫn cảm thấy như đùa. Không sai, cái này nhìn qua quả thực trò đùa. Thế nhưng Ninh Chính tranh ngôi nhìn qua vốn là vô cùng hoang đường. Hơn nữa lần này ân khoa văn võ, Lang Phong Tử cùng 10 người kia nếu không thể trúng hạng cao thì vậy Ninh Chính tranh ngôi cũng liền hoàn toàn không có trông cậy vào. Cái này vốn là sáng tạo kỳ tích nghịch thiên. Đậu hạng cao cuộc thi ân khoa cũng chỉ là bước đầu tiên sáng tạo kỳ tích mà thôi. Quốc quân nói, nến ngay trước mắt ta, nếu như ngươi suy nghĩ lại, ta có thể đem nó thiêu hủy, coi như chẳng có xảy ra chuyện gì. Tiếp đó ngươi chỉ cần đuổi những tên ăn mày kia đi, ta sẽ phải người đi đảm nhiệm chủ bộ và bách hộ của bên Ninh Chính. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, cảm ơn ân đức của ngài, nhưng con người của thần thích nhất sáng tạo kỳ tích, nhất là loại kỳ tích không có khả năng hoàn thành. Quốc quân vẫn cảm thấy vô cùng điên cuồng. Cũng chỉ có hơn thời gian một tháng, muốn để 11 tên ăn mày đậu hạng cao. Việt quốc của ta khoa cử văn võ dễ dàng như vậy sao? Hàng năm có bao nhiêu tinh anh tài tử thi rớt hả? Nước Việt, nước Sở, nước Ngô khoa cử đều rất khó. Liền thi hương kinh đô mà nói, hàng năm có thể hơn 3.000 người tham gia, như vậy có mấy người có thể đậu vậy? Thời điểm nhiều nhất không vượt qua 130 người, xác suất trúng cử không đến 5%. Hơn nữa hơn 3.000 người trừ đám ăn chơi từ Quốc Tử Giám cùng trường Thái học ra, cũng đều là tinh anh. Thi hội thoáng khá hơn một chút. Việt quốc gần 20 triệu dân cư, hàng năm tham gia sẽ có thể chừng 1.000 người, hàng năm trúng tuyển tiến sĩ có thể 100 người, tỷ số trúng tuyển 10%. Thi hương ở nước Việt có 5 địa điểm thi, hành tỉnh Thiên Bắc, hành tỉnh Thiên Nam, hành tỉnh Thiên Tây, Kinh Đô, Diễm Châu. Trong đó hành tỉnh Thiên Tây dễ dàng nhất, Kinh Đô khó nhất. Không có biện pháp, nhân tài Kinh Đô quá nhiều. Thậm chí trúng cử thi hương ở Kinh Đô so với đậu tiến sĩ còn khó hơn. Người ta đọc đủ thứ thi thư vài thập niên, luyện võ mười mấy 20 năm cũng không thể đậu. Quốc quân nói, lại thêm một chuyện, nếu là bọn họ trúng cử thất bại, quả nhân chính là phải bí mật xử tử toàn bộ bọn họ. Bởi vì càng quấy chính là ngươi, mất mặt chính là quả nhân. Miệng Thẩm Lãng chợt há. Cứ quyết định như vậy. Ninh Nguyên Hiến nói, Lê Chuẩn, ban thưởng cho tên Lan gì? Lan Lĩnh. Ninh Nguyên Hiến nói, ban thưởng Lan Lĩnh xuất thân giám sinh Thái học, chấp thuận tham gia cuộc thi văn ân khoa cuối thu. Ban thưởng cho 10 tên kia xuất thân giám sinh võ học, cho phép 10 người xuất thân giám sinh võ học, cho phép tham gia thuộc cuộc thi ân khoa võ cuối thu. Mặt khác, bảo những tên hát thủy đài chạy về đi, tạm thời bỏ qua mạng chó những tên ăn mày này. Đại thái giám Lê Chuẩn nói, vâng. Thẩm Lãng không người nói, bệ hạ, nếu như thần thành công, thực sự sáng lập kỳ tích thì sao? Quốc quân ngẫm lại một hồi nói, ngươi nghĩ cái gì? Thẩm Lãng nói, Ninh chính điện hạ mở rộng đến 2.000 tư quân. 2.000 tư quân không coi là nhiều, nhưng là không tính là ít. Quốc quân giật cả chân mày, cũng có mỗi Thẩm Lãng nhà ngươi dám theo ta nói điều kiện, đổi thành người khác sớm đã bị đánh chết. Ninh Nguyên Hiến chau mày nói, được. Hơn nữa đến lúc đó nguồn mộ lính tùy ngươi chọn, thế nhưng không thành công, hậu quả chính ngươi nhớ kỹ, ta cũng không sẽ lặp lại. Thẩm Lãng mới vừa ra khỏi, quốc quân liền hối hận. Thậm chí gắng sức vỗ vào đầu của mình. Quả nhân rõ ràng đầu óc mê muội, lại đáp ứng điều kiện vô lý thế này của Thẩm Lãng. Lại ban tặng 11 tên ăn mày giám sinh văn võ, còn để cho bọn họ tham gia cuộc thi ân khoa. Lần này quả nhân nhất định là phải làm trò hề cho thiên hạ. Thẩm Lãng láo toét. Phủ trường Bình Hầu của Ninh Chính. Bên ngoài cao thủ Hắc Thủy Đài đã đi rồi, 11 tên ăn mày này tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa trong cung đã phái người đưa tới 11 văn điệp thân phận, ban tặng Lan Phong Tử cùng 10 tên ăn mày thân phận văn võ giám sinh. Người tới là một thái giám nhỏ, đại thái giám Lê Chuẩn hoàn toàn gánh không nổi. Ban phát không phải ý chỉ, ngay cả khẩu dụ cũng không. Lan Phong Tử cùng 10 tên ăn mày này tắm sạch sẽ toàn thân. Có thể không sạch sẽ à, hoàn toàn là cách tắm như cạo lông heo. Còn thiếu chút nữa đã chà đổ máu, thậm chí rướm máu toàn thân. Trừ Lan Phong Tử ra, 10 người còn lại bị cạo đầu sạch bách. Tắm xong, chải răng thật sạch, gội đầu, thay quần áo mới hoàn toàn. 11 người rực rỡ hẳn lên. Nhưng vẫn dưa máu táo nứt như cũ. Ngoại trừ Lan Phong Tử. Lan Phong Tử lúc mặt mày còn dơ bẩn rất xấu, lúc tắm rửa sạch sẽ hóa ra là một mỹ nam trung niên, hơn nữa còn là loại siêu đẹp trai. Đáng tiếc, ánh mắt quá mức bị ổi, thần sắc quá thấp hèn. 10 người kia gần như đều là nửa tàn tật, dù cho tắm sạch thay quần áo mới, cũng là ngã trái ngã phải. Lan Phong Tử ở lại, còn lại tất cả mọi người đi ngủ. Bên trong thư phòng chỉ còn lại Ninh Chính, Thẩm Lãng, Lan Phong Tử ba người. Thẩm Lãng nói, ta hướng bệ hạ lập quân lệnh trạng, nửa tháng sau, Lan Phong Tử tham gia thi khoa văn, 10 người kia tham gia thi khoa võ. 11 người các ngươi phải đậu, Lan Phong Tử còn phải ở trong ba hạng đầu. Nếu như thành công, chức quan các ngươi cứ quyết định như vậy, hơn nữa bệ hạ sẽ cho chúng ta 2.000 quân đội. Nếu như thất bại, sự việc Ngũ Vương Tử tranh ngôi vì vậy kết thúc, ta chán nản trở về thành Huyền Vũ, 11 người các ngươi toàn bộ bị bí mật xử tử. Nghe những lời này, Ninh Chính kinh hãi. Mà thân thể Lan Phong Tử vặn mạnh, nhìn Thẩm Lãng không dám tin. Điều này sao mà được kia chứ? Thẩm công tử, đến tột cùng ta là người điên? Hay là ngài là người điên hả? Thẩm Lãng nói, Lan Phong Tử, người không phải tự cao tài hoa hơn người, làm sao ngay cả hạng ba đều không thi nổi à? Lan Phong Tử nói, ta nhất định là không có vấn đề, ta tài trí hơn người, thiên hạ vô song. Thế nhưng 10 người kia không được, luyện võ cũng là công sức 10 năm, chỉ có nửa tháng, muốn bọn họ đậu võ, so với lên trời còn khó hơn. Ninh Chính nghiêm túc nói, Lan tiên sinh, không nên đùa, người đến tột cùng có được hay không? Lan Phong Tử vỗ vào bộ ngực nói, được, làm sao không được? Nếu như không có chuyện gì hạ quan liền cáo lui trước, Ngũ điện hạ chúc ngủ ngon, Thẩm công tử chúc ngủ ngon. Tiếp đó, Lan Phong tử lui ra ngoài. Sau khi gã đi, Ninh Chính nói, Thẩm Lãng, ta xem người này không đáng tin cậy vô cùng. Thẩm Lãng nói, chờ xem. Một lúc lâu sau, Lan Phong tử mang theo 10 tên ăn mày leo tường bỏ chạy, bị Hàm Nô cùng Vũ Liệt bắt được toàn bộ, tiếp đó ném ở trước mặt Thẩm Lãng. Lan Phong tử ôm chân Thẩm Lãng, khóc lớn, Thẩm công tử, ta không được, ta thực sự không được. Ta chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn, nhưng thật không ngờ sẽ chết, mọi người nể tình giang hồ, hôm nay tha ta một mạng, đại ân đại đức của Thẩm công tử ta suốt đời khó quên, suốt đời khó quên. Mỹ nam trung niên này ôm Thẩm Lãng khóc rống trong càng thêm thô bỉ, để Hàm Nô càng thêm coi thường. Ninh Chính cũng nổi giận. Hôm nay kẻ luôn mồm khoe khoang tài năng kinh thiên vĩ địa cũng là ngươi, bây giờ dẫn người trốn chạy cũng là ngươi. Ngươi xem Ninh Chính ta đây trở thành cái gì? Một mình tên ăn mày lang thang như ngươi, Thẩm Lãng cùng ta như thế nhìn trúng ngươi, chẳng những ngươi không quý trọng, ngược lại xem chúng ta như kẻ ngu si. À, nguyên bản Ninh Chính với Thẩm Lãng còn có hy vọng, nhưng thấy đến bộ dáng này của Lan Phong tử, liền hoàn toàn không dám trông cậy vào. Hơn nữa, gã cũng không muốn 11 người vô tội chết đi. Dưa non hái vội ăn không ngọt, các ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc, ta có thể đi cầu tình phụ vương. Ninh Chính nói bằng giọng lạnh lão. Lan Phong tử tức khắc dập đầu nói, đa tạ điện hạ, ơn trời cao đất rộng như thế, đợi ta ngày khác báo đáp, cáo từ, cáo từ. Tiếp đó, gã đi nhanh như chớp. Thế nhưng một giây sau, hắn bị Hàm Nô lôi vào, một lần nữa ném xuống đất. Thẩm Lãng nhìn Lan Phong tử nói, ngươi muốn giả ngay giả dại tùy ngươi, nhưng ngươi đã 30 mấy tuổi, ngươi còn có bao nhiêu năm? Ngươi còn có thể trông cậy vào người nào? Lan Phong tử run lên. Nhưng hắn lại lần nữa nhanh chóng ôm bắp đùi Thẩm Lãng gào khóc cầu khẩn, hoàn toàn chẳng cần thể diện gì cả. Thẩm công tử bỏ qua cho ta đi, ta thực sự không được, ta là kẻ khoác lác, lừa đảo. Ta đoán mệnh cho tới bây giờ chưa trúng cái nào. Ta đã xem rất nhiều sách giải trí tào lao, nhưng ta chưa từng đến học đường thực thụ, cũng không tham gia bất kỳ huấn luyện khoa cử nào, khoa cử kinh đô càng là bản tử thần, ngay cả tú tài ta cũng thi không đậu, chớ nói chi là trúng cử, càng không nói là xếp hạng trước ba, có giết ta cũng làm không được. Hơn nữa 10 người kia cũng là nửa tàn tật, chưa từng có luyện qua võ, nửa tháng muốn trúng thi võ thuật, làm sao được? Thẩm công tử có phải đang mơ hay không? Ninh Chính nói, Thẩm Lãng, quên đi, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu với người khác. Nhìn cái dạng thấp hèn của Lan Phong tử trước mặt này, thật sự khiến cho người hận không thể một cái tát đập chết. Thẩm Lãng không nói hai lời, ném sang gã một phần văn chương cực kỳ tối nghĩa, từ trên xuống dưới hai chương tầm hơn mấy nghìn chữ. Đốt nhanh. Một nén nhang được đốt. Lan Phong tử, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, phải học thuộc hết 5.000 chữ này, nếu như thuộc không xong, ta sẽ thí ngươi. Vũ Liệt, đao. Vũ Liệt không nói hai lời, trực tiếp rút ra loan đao, đặt ở trên TRM của Lan Phong tử. Tức khắc, Lan Phong tử gần như bị dọa tè ra quần, hận không thể lui TRM vào trong bụng. Thẩm công tử không nên chơi, sẽ chết người. Lan Phong tử cầu khẩn. Thẩm Lãng nói, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu, chỉ có thời gian một nén nhang, nếu không thuộc xong thì ta thí ngay, ta nói được thì làm được. Tức khắc, Lan Phong tử cầm bài văn Thẩm Lãng đưa qua, xem nhanh như gió. Tầm 5.000 chữ, xấp xỉ 20 trang chừng đó, một xấp thật dày, hơn nữa còn là văn chương tối nghĩa. Một nén nhang này chỉ có không đến nửa giờ, người bình thường sợ rằng đọc còn chẳng xong, càng chưa nói đến thuộc. Coi như là thiên tài, cũng chỉ ít cần một ngày mới có thể học thuộc lòng. Lúc này Lan Phong tử giống như hoàn toàn tiến vào một trạng thái khác. Trong miệng gã lẩm nhẩm, mắt di chuyển rất nhanh. Đao của Vũ Liệt ngay phía trên TRM của gã, để cho gã rung lẩy bẩy. Quả nhiên, không đến nửa giờ, một nén nhang kết thúc. Đã đến giờ. Thẩm Lãng đoạt lấy 20 trang văn chương nói, toàn bộ học thuộc lòng, nếu thuộc không xong sẽ bị thiến. Lan Phong tử nhắm mắt lại, thật nhanh đọc thuộc lòng, cố, tiểu cố, hữu chi bất tất nhiên, vô chi tất bất nhiên. Thể giả, nhược hữu đoan. Đại cố, hữu chi tất vô nhiên, nhược kiến chi thành kiến giả. Thể, nhược nhị chi nhất, xích chi đoan giả. Tri tài, tri giả giả, sở dĩ tri giả, nhị tất tri, nhược minh. Lự, lự giả giả, dĩ kỳ tri hữu cầu giả, nhị bất tất đắc chi, nhược nghệ. Tốc độ nói của gã rất nhanh, nhưng giọng điệu rõ ràng. Khoảng chừng 15 phút, đã đọc thuộc lòng hoàn chỉnh 5.000 chữ này ra. Không sót một chữ. Tức khắc, Ninh Chính kinh ngạc sững sờ. Trên cái thế giới này vẫn còn có thiên tài như thế, 5.000 chữ một nén nhang liền học thuộc lòng hết sao? Kế tiếp, Thẩm Lãng thuận miệng hỏi mấy đề toán. Cho dù đó là phép cộng, phép trừ, phép nhân hay phép chia, cho dù có bao nhiêu chữ số. Mặc kệ khó khăn cỡ nào, Thẩm Lãng mới vừa hỏi ra đề bài, tối đa không vượt qua 4-5 giây, gã liền cho ra đáp án. Hơn nữa hoàn toàn chính xác. Ninh Chính thực sự vô cùng kinh ngạc. Tài hoa này của Lang Phong Tử cũng không tránh khỏi quá kinh người. Thẩm Lãng lợi hại hơn. Lại từ trong một đống ăn mày, phát hiện tên thiên tài Lang Phong Tử này. Không chỉ là Ninh Chính kinh ngạc, Thẩm Lãng cũng nhìn mà than thở. Trong vòng nửa canh giờ đọc thuộc lòng 5.000 chữ, Thẩm Lãng cũng có thể làm được, nhưng hắn dựa vào trí não. Mà Lang Phong Tử hoàn toàn dựa vào năng khiếu một lần không quên được. Thật sự quá mạnh. Thẩm Lãng cũng mặc cảm. Sau khi thuộc hết, Lang Phong Tử cất giọng đáng thương, Thẩm công tử, ta có thể đi tiểu tiện, thuận thay một cái quần khác được. Thật sự sợ vãi đái. Thẩm Lãng phất phất tay. Hàm Nô xách theo Lang Phong Tử đi rửa TRM, thay quần. Lang Phong Tử vừa đi tiểu, vừa nói, Hàm Nô cô nương, kỳ thực đàn ông thứ này không thể chỉ xem cái đầu, cũng không thể nhìn lực bền bỉ, then chốt vẫn là kỹ xảo, bốn lạng đánh cả ngàn cân hiểu không? Hàm Nô cô nương, ta biết cô nương nghe rất nhiều tiếng đồn về Lang Phong Tử, ta có thể nói cho cô nương biết, tất cả đều là thật. Nhưng vậy cũng là cái mặt nạ phóng đãng không muốn ràng buộc của ta mà thôi, nàng muốn hiểu được bản thân ta chân chính ấy, à lúc nửa đêm, hoàng nghênh tới nhà của ta, chúng ta có thể tham khảo câu chuyện nửa đời trước, đồng thời vạch ra tương lai lúc già cả. Hàm Nô khinh thường liếc gã một cái nói, không nên phí tình cảm, người có thể với không vào nổi tim ta đâu. Lang Phong Tử lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Thẩm Lãng, lại một lần nữa ôm bắp đùi của hắn gào khóc. Thẩm công tử, ta tuy rằng đã gặp qua là không quên được, ta mặc dù là thiên tài tuyệt đỉnh. Nhưng ta thật sự không có lên học đường, ta xem sách đều đặc biệt tạp nham, không có một quyển về khoa cử. Ngài bảo ta tham gia cuộc thi khoa cử, thực sự không được, ta thực sự thi không trúng. Thẩm Lãng nói, thi khoa văn chính dựa vào là sách luận hòa theo, ta đã chuẩn bị hơn 1.000 phần sách luận, mấy nghìn bài thơ, hơn một tháng bên trong ngươi học thuộc lòng hoàn toàn không thành vấn đề. Lang Phong Tử nói, học thuộc lòng cũng không dừng, xác suất áp đề quá thấp. Thẩm Lãng nói, ngươi là một thiên tài, ngươi không phải Kim Mộc Thông, học thuộc lòng hơn 1.000 phần sách luận, lẽ nào ngươi còn không viết được? Đọc thuộc 300 bài thơ ca, dù không làm thơ cũng biết ngâm. Tức khắc, Kim Mộc Thông ở bên cạnh ra sức chép lia lịa sách luận ngẩng đầu nhìn anh rể. Gã nhủ Thẩm, tỷ phu cứ dạy người khác đi, nói để làm cái gì? Lúc đó một chiêu này gã thử qua, nhưng cũng êm mặt thất bại, bất quá gã chỉ thuộc mấy chục phần. Bây giờ tỷ phu lại cho cái người điên này chuẩn bị 1.000 phần, thực sự quá điên cuồng. Thẩm Lãng nói, Lang Phong Tử, ta liền hỏi ngươi trong một tháng có thể thuộc 1.000 phần sách luận hay không? Lang Phong Tử gật đầu nói, có thể. Thẩm Lãng nói, vậy thuộc hết 1.000 phần, sau đó ngươi có thể dùng thạo hay không, căn cứ bất luận cái đề bài gì viết ra một phần sách luận ưu tú không? Lang Phong Tử nói, văn chương hiếm có trăm năm không được, thế nhưng ứng phó cuộc thi khoa cử, có lẽ được. Thẩm Lãng hỏi vặn, vậy có được hay không? Lang Phong Tử lại một lần nữa quỳ xuống, ôm bắp đùi Thẩm Lãng nói, ân công, ta có thể. Nhưng những huynh đệ kia của ta không được, luyện võ không thể học bằng cách nhớ, không có công sức 10 năm sức căn bản không thành. Việt quốc võ thuật có 4 dạng thi. Cử trọng, kỵ xạ, bộ xạ, mã đao. Quả thực không có công sức 10 năm, căn bản cũng không có thể thành công. Thẩm Lãng bèn hỏi, đại ngốc, ngươi học bắn tên chưa? Đại ngốc lắc đầu đáp, không có. Thẩm Lãng nói, Vũ Liệt, ngươi ở cách đây hơn 200 bước đốt một cây nến. Vũ Liệt đi ra ngoài, ở trong sân cách 200 bước đốt một cây nến. Cũng may mà đây là phủ hầu tước Trấn Viễn, hơn nữa bị đốt hơn phân nửa, sang thành bình địa, cho nên mới có mảnh đất trống như vậy. Thẩm Lãng nói, đại ngốc, bắn tắt cây nến đó. À, đại ngốc gật đầu. Tiếp đó, gã tùy tiện nâng cung, căn bản cũng không ngắm bắn. Dương cung cài tên. Bắn ra. Vù. Sau một lát, ngọn lửa trên cây nến cách đó 200 bước bị bắn tắt. Lần này đến phiên Lang Phong Tử kinh ngạc sững sờ. Chưa từng học qua bắn tên, lại có thể lợi hại như vậy. Thẩm Lãng nói, ở một cấp bậc nào đó, huyết mạch thiên phú đè bẹp tất cả. Mười huynh đệ của Lang Phong Tử nhà ngươi có huyết mạch gì, ngươi lẽ nào không biết? Lang Phong Tử nhìn Thẩm Lãng không dám tin. Tiếp đó, gã lắc lắc đầu nói, Thẩm công tử, ta thực sự không biết. Thẩm Lãng nói, ngươi không biết, ngươi tốn thời gian mười mấy năm đi tìm bọn họ, đồng thời hội tụ mỗi một người bọn họ đến bảo vệ bên cạnh ngươi sao? Lang Phong Tử lắc đầu nói, ta cái gì cũng không biết. Thẩm Lãng nói, nhóm các ngươi có bao nhiêu ngươi? Ta không biết, nhưng đều là thiên tài. Lam Bạo, Khổ Đầu Hoang V chỉ có điều những người này bị nhà quyền thế quý tộc nhận nuôi, mà những người bên cạnh ngươi trở thành ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, cả đời đều bị trễ nải mất rồi. Lan Phong Tử khóc ròng nói, muộn rồi, Thẩm công tử, bây giờ đã muộn rồi. Bọn họ đều đã phế đi, huyết mạch khiến cho thân thể nhiễu sóng, toàn bộ đều biến thành nửa tàn tật. Thẩm Lãng nói, chưa chắc muộn màng. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiếp đó, hắn tiến lên vỗ vào bả vai Lan Phong Tử nói, ngươi chỉ cần để ý chính ngươi, học thuộc sách luận thật tốt, chuẩn bị nửa tháng khoa cử sau đó thật tốt. Mười huynh đệ của ngươi giao cho ta, ta nghĩ biện pháp kích hoạt huyết mạch bên trong cơ thể của bọn họ. Tin tưởng ta, nửa tháng sau đó, ta sẽ khiến cho các ngươi sáng tạo kỳ tích trước nay chưa từng có. Ta sẽ khiến cho các ngươi làm toàn bộ Việt quốc khiếp sợ. Ta sẽ khiến cho các ngươi bắn ra ánh sáng bốn phía. Lan Phong Tử nhìn Thẩm Lãng, ánh mắt hiện lên một chút cuồng nhiệt, vậy còn có một người ở đâu? Mười bách hộ có, còn có một thiên hộ ở đâu? Thẩm Lãng nói, hắn đang gặp kiếp nạn trước nay chưa từng có, nếu như có thể vượt qua đi, vậy liền trở thành thống soái vô địch. Nếu như không qua được một kiếp này, vậy coi như hắn phế đi. Trác Chiêu Nhan ló đầu ra ngoài nhìn một hồi. Chỉ thấy được xác khổ đầu hoang nổi lềnh bềnh trên nước sông, không ngừng lăn xuống hạ du. Sau một lát liền đã biến mất không thấy nữa. Trên mặt Trác Chiêu Nhan lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi nói, trên cái thế giới này thứ không đáng tiền nhất chính là thứ vỏ biển không não. Tiếp đó, ả xoay người rời đi. Bốn người cao thủ tuyệt đỉnh, hai trước hai sau bảo vệ cho ả, chân chính cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa thân phận đặc biệt thần bí, không chỉ là hội ẩn nguyên. Lúc trước Thẩm Lãng từng nói, Trác Chiêu Nhan không chỉ là người hội ẩn nguyên, có thể còn giữ sứ mệnh thần bí nào đó. Ở hạ lưu nộ giang 20 dặm, xác khổ đầu hoang không ngừng trầm luân, mắt thấy sẽ phải hoàn toàn tán thân vào lòng sông. Bỗng nhiên có một bóng dáng như là diều hâu lao trên mặt sông. Một tay lấy ra khổ đầu, tiếp đó nhanh chóng trở lại phía trên bờ sông. Người này chính là kiếm vương Lý Thiên Thu. Bên bờ, Lý Thiên Thu đặt khổ đầu hoang ở trên đất bằng. Nghe nhịp tim. Đã không có. Nghe hít thở. Cũng không có. Giống hệt như chết hẳn đi vậy. Nhưng mà sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Kiếm vương Lý Thiên Thu mang theo thi thể khổ đầu hoang, hướng kinh đô chạy như điên. Chú thích của bánh, úp phần hai lên, ngày hôm nay hai chương gần một vạn năm. Lạy xin hỗ trợ, lạy xin vé tháng, cảm ơn đại lão. Sứ đoàn nước Sở đã tiến vào kinh đô hơn một tháng, đàm phán hai nước cũng đã tiến hành một tháng. Đại biểu hai nước mỗi ngày đều đấu võ mồm, cãi qua cãi lại hơn một tháng, nửa điểm kết quả cũng không có. Đương nhiên nước Sở lần này phe thua. Nhưng chính là bởi vì như thế, nước Sở mới có vẻ hung hăng, bày ra dáng vẻ muốn Việt quốc cúi đầu. Lúc này đây ba nước xung đột, tổn thất lớn nhất đương nhiên là nước Ngô, hai cái chiến trường hao tổn hơn 4 vạn quân đội. Còn dân chúng thương vong thì hoàn toàn không có công bố. Còn có hao tổn thuế ruộng, hoàn toàn là một con số khổng lồ. Nước Sở phía ngoài nhìn qua tổn thất không lớn, nhưng trên thực tế cũng sắp xỉ cũng đủ cho Sở Vương học máu. Đầu tiên vì hưởng ứng Tô Nang phản loạn, nước Sở thực sự ở vùng biên giới cùng đánh với Xung Nghiêu, lấy tư cách phe tấn công, tổn thất vĩ đại. Mặc dù đánh xuống mấy cái pháo đài, hơn nữa đẩy cho đường biên giới hai nước tiến đến 400 dặm sang Việt quốc, thế nhưng thương vong tuyệt đối hơn vạn. Mấu chốt là mấy cái pháo đài ở 400 dặm này bây giờ phải ói hết về. Bây giờ Ngô Việt đã kết minh bề ngoài, nước Sở là nhất định phải tạm thời tiến vào trạng thái phòng thủ chiến lược. Số lượng thương vong hơn một vạn cũng đã đủ lớn, thế nhưng so với Tô Nang diệt vong mang tới chiến lược bị động, vậy hoàn toàn không thấm vào đâu. Mấy năm nay Tô Nang cùng nước Sở cấu kết, vì để cho Tô Nang mưu phản, vì tách rời Việt quốc, nước Sở, Tô Nang cùng nước Khương vận chuyển bao nhiêu lợi ích. Sắp xỉ 10 năm thầm mua bán thu lợi, tưởng chừng như chính là một con số khổng lồ. Bây giờ phản quân họ Tô hủy diệt, số tiền đầu tư hoàn toàn tát nước trôi đi. Cho nên chân chính tổn thất, Sở Vương có thể so với Ngô Vương còn lớn hơn. Mấu chốt là nước Khương bây giờ lại cũng trở thành minh hữu Việt quốc, đây là vấn đề đầu tiên tạo nên áp lực rất lớn cho nước Sở. Chính là bởi vì như thế, sứ đoàn nước Sở ở trên bàn đàm phán hoàn toàn một bước cũng không nhường. Nước Sở lui binh, trả toàn bộ pháo đài đã chiếm lĩnh, điểm này đã nói thỏa. Thế nhưng hai chuyện kế tiếp không thỏa đáng. Đầu tiên, Việt Vương yêu cầu nước Sở công khai xin lỗi nhận sai, thừa nhận một trận chiến này là do nước Sở chủ động khởi xướng. Thứ hai, Việt Vương yêu cầu nước Sở bồi thường 300 vạn lượng vàng. Nghe được điều kiện này Thẩm Lãng cũng muốn phun, quốc quân à, ông mở mồm sư tử hơi to đấy. Vì đại chiến lần này, Việt quốc hướng hội ẩn nguyên mượn hơn 200 vạn lượng vàng, bởi vì chiến tranh so với trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, cũng càng sớm kết thúc, cho nên số tiền này còn chưa có xài hết. Ý của Ninh Nguyên hiến muốn đe dọa số tiền này từ trên đầu nước Sở, hơn nữa còn phải kiếm lời một khoản. Điều này sao được kia chứ? Sở Vương có bị nhũng não cũng chẳng đồng ý đâu. Ông ta thậm chí tình nguyện sẽ đánh một trận, cũng không muốn đền tiền. Đương nhiên biện pháp không phải là không có.

những lời này đã có thể chứng minh toàn bộ. Dựa theo ấn tượng Thẩm Lãng với núi Phù Đồ, nó chính là chuyên nghiệp chế độc. Nhưng sự thực cũng không phải là như thế. Nói cho đúng, núi Phù Đồ là chơi thần bí học. Luyện kim, kịch độc, nội công tâm pháp, núi Phù Đồ đều có cả. Hơn nữa rất hiếm gặp đến đệ tử núi Phù Đồ đi lại ở thế giới bên ngoài, đều là người ngoài đi đến núi Phù Đồ làm lễ. Nhưng cái tổ chức này lại không có ranh giới cuối cùng. Uy lực kịch độc của núi Phù Đồ rất lớn, vốn không nên lưu truyền ra bên ngoài. Nhưng vẫn còn có vài tổ chức thần thông quảng đại có thể lấy đủ loại kịch độc từ núi Phù Đồ. Đại tông sư Chung Sở Khách đi núi Phù Đồ đã được mấy tháng, thần nữ Tuyết Ẩn cũng đi 3-4 tháng rồi. Bây giờ vẫn bạc vô âm tín, thật sự khiến cho người có chút bận tâm. Hiện tại xem ra, loại cổ trùng này dường như là vật dẫn nào đó. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, nó cắn nuốt bất luận thứ vật chất gì cũng không ngừng nhả ra loại vật chất đấy. Thẩm Lãng gật đầu, loại cổ độc núi Phù Đồ này nhìn qua quả thật sự hơi vạn năng. Sau khi Thẩm Lãng đi tới thế giới này, đã gặp tất cả sự vật đều bình thường vô cùng, đều không có bao nhiêu khí tức huyền huyễn, thậm chí chủng loài trên cơ bản 99% giống hệt trên địa cầu. Nhưng cái thứ cổ trùng này, quả thật thế giới trái đất không có, thậm chí lần đầu tiên mới thấy, lần đầu tiên mới nghe. Thẩm Lãng hỏi, Kiếm Vương tiền bối, ngài cảm thấy thứ cổ trùng núi Phù Đồ này là từ đâu tới? Từ bọn họ tạo ra sao? Kiếm Vương Lý Thiên Thu lắc đầu đáp, không phải, chắc hẳn là từ thế giới thượng cổ khai thác tới. Thế giới thượng cổ? Thảo nào tả từ các chủ ngay cả thiên nhai hải các cũng không cần, luôn luôn đi xa hải ngoại khai thác di tích thượng cổ. Thảo nào đại kiếp tự hàng năm cũng vận dụng vô số nhân lực vật lực tìm kiếm văn minh thượng cổ. Một khi tìm được, vậy hoàn toàn liền mang ý nghĩa một cái thế lực cuộc khởi. Đương nhiên tả từ các chủ chưa chắc là việc cuộc khởi, lão ta trầm mê với văn minh thế giới thượng cổ thì đúng hơn. Kiếm Vương Lý Thiên Thu bèn hỏi, hắn lúc nào sẽ tỉnh lại? Thẩm Lãng nói, cần phải 2-3 ngày. Lúc này, nhịp tim Khổ Đầu Hoang khôi phục, hô hấp cũng khôi phục. Nhưng vẫn chưa tỉnh. Thẩm Lãng dùng thị lực ít quang quan sát máu của gã, bên trong cổ trùng hoàng kim huyết mạch hoàn toàn bơi li bơi lịa, không biết mệt mỏi sửa đổi, tái sinh, sinh sôi nảy nở, phân bào. Công tử, ngài có thể để ý một chút Lan Phong Tử hay không? Hàm Nô nói, để cho hắn đừng nhìn chằm chằm ta nữa. Thẩm Lãng hỏi, thế nào? Là ánh mắt của hắn quá thô bỉ, Hàm Nô lắc đầu đáp, không phải. Nàng kỳ thực không sợ ánh mắt thô bỉ, bởi vì thấy quá nhiều. Bởi vì rất lâu, các cô gái biểu diễn đồ vật trên người là không mặc gì cả. Đương nhiên mỗi nữ đồ vật đều vô cùng béo tốt, thân thể cũng căn bản không có gì đẹp mắt. Nhưng đàn ông khẩu vị nặng cũng nhiều, dù cho không khẩu vị năng cũng có thể hiếu kỳ. Thẩm Lãng cười nói, vậy vì sao không cho hắn nhìn ngươi vậy? Hàm Nô nói, bởi vì ánh mắt hắn nhìn ta như nhìn thấy đại mỹ nhân vậy, nhưng ta từ trên xuống dưới đều xấu, như thế quá quái dị. Vẫn còn có loại này. Thẩm Lãng nói, được, ta sẽ cố, thế nhưng việc vặt này ta không thể quản hắn được nhiều đâu. Hàm Nô muốn nói lại thôi. Thẩm Lãng nói, người muốn hỏi Ninh Diễm có đúng không? Hàm Nô gật đầu một cái nói, công chúa Điện Hạ đã bị Tông Chính Tự bắt được mấy tháng, lẽ ra sớm nên thả ra rồi, vì sao bây giờ đều còn chưa thả? Hơn nữa bệ hạ nuông chiều ngài như vậy, chỉ cần ngài xin tha thứ, bệ hạ nhất định sẽ thả Tam công chúa. Thẩm Lãng nói, bệ hạ không phải là không muốn thả Ninh Diễm, Thế tử Vân Mộng Trạch đi Viêm Đế quốc, tìm Liêm Thân Vương giải trừ hôn sự, còn tự do của công chúa Ninh Diễm. Hắn bây giờ vẫn chưa về, chứng minh chuyện này không được thuận lợi, cho nên lúc này không thể kích thích Viêm Đế quốc. Ninh Diễm lúc này đã đổi viện bên trong Tông Chính Tự, nó và Thứ Ninh Chính Điện Hạ ngồi tù là hoàn toàn khác nhau. Bệ hạ lúc này giam giữ công chúa Ninh Diễm là vì tốt cho nàng, là vì để cho nàng hoàn toàn thu được tự do. Ta biết rồi, cảm ơn công tử. Hàm Nô mừng rỡ. Năng khiếu của Lan Phong Tử, ngay cả Thẩm Lãng đều nhìn không được. Gã bây giờ mỗi ngày vẫn đọc thuộc lòng sách luận Thẩm Lãng soạn cho gã, tốc độ đọc thuộc lòng càng lúc càng nhanh. Cái này cũng chưa tính. Then chốt gã còn có thể vừa đọc thuộc lòng sách luận, vừa xem đấu phá thương khung, vừa thư tịch thượng cổ, hơn nữa đại bộ phận cũng là sách chú giải kinh dịch. Hơn nữa, còn hoàn toàn không để lỡ. Thẩm Lãng từng kiểm tra, không chỉ những thứ sách luận này đọc thuộc lòng không có vấn đề, thậm chí đấu phá thương khung cũng có thể đọc thuộc hoàn chỉnh. Điểm hao tâm tổn trí duy nhất, dĩ nhiên là những sách chú giải kinh dịch thượng cổ. Đương nhiên, đây cũng là thứ gã thích nhất. Lúc Lan Phong Tử biến thành dân chạy nạn chiến tranh đã 13 tuổi, từ đó về sau gã phiêu bạc, lên đền khắp các quốc gia. Nghĩ hết tất cả biện pháp tìm đọc sách. Tất cả tri thức của gã gần như cũng là tự học. Lúc này Thẩm Lãng liên tục không ngừng cung cấp các loại sách vở cho gã, thấy gã như mê như say. Đồng thời một lòng thuộc cả ba thứ, lại vẫn như thường lệ dùng ánh mắt tới khiêu khích Hàm Nô. Tài hoa như thế, thật sự khiến cho người khác phải kinh ngạc. Người so với người, rõ ràng tức chết đi được. Thân thể Biện Phi đã khỏi hẳn hoàn toàn. Trên cơ bản 4-5 ngày trời sẽ cho đòi Ninh Chính vào cung một lần. Nhưng cho tới bây giờ đều không nói chính sự. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, bà hoàn toàn thực hiện. Ninh Chính tiến cung, cũng chính là cùng bà ăn cơm mà thôi. Ngày này, Biện Phi cuối cùng không nhịn được. Chính nhi, khoảng cách thi văn ân khoa cũng chỉ có 35 ngày, khoảng cách võ thuật cũng chỉ có 39 ngày. Ninh Chính nói, vâng. Biện Phi nói, có muốn mẹ tìm một đại nho dạy lang lĩnh đọc sách, tạm thời nước tới trôn mới nhảy cũng cuối cùng còn hơn không có. Bà nghe nói, lang phong tử mỗi ngày ở phủ Ninh Chính hoặc là đọc đấu phá thương khung, còn có các loại tiểu thuyết, hoặc là đang nhìn sách bói toán, căn bản sẽ không có đi đọc tứ thư ngũ kinh. Khoảng cách cuộc thi ân khoa cũng chỉ có hơn một tháng. Bây giờ bắt đầu phương diện tri thức học tập khoa cử nhất định là không còn kịp rồi, nhưng ít nhất cũng phải có một thái độ rõ ràng chứ. Tuy rằng tạm thời nước tới trôn mới nhảy tác dụng không lớn, nhưng là đỡ phải đến lúc thi quá mức khó xử. Ninh Chính nói, cảm ơn Biện Mẫu Phi, thế nhưng không cần, Thẩm Lãng tự mình dạy lang lĩnh. Biện Mẫu Phi không biết nói gì nữa, thằng nhóc phá phách Thẩm Lãng này không đáng tin cậy ở chuyện thi cử, nó còn chưa thi cả tú tài, công danh cử nhân là lừa bệ hạ, thế mà còn dạy khoa cử cho người khác nữa. Cái này là nguyên lời của Ninh Nguyên Hiến. Không, nguyên lời của Quốc Quân nói là đe dọa, so với lừa gạt cao hơn một cấp bậc. Ông thật sự chẳng nói oan cho Thẩm Lãng. Lúc đó Thẩm Lãng đi sứ Khương Quốc, cấp bậc không thể quá thấp, văn bằng giám sinh thái học chắc chắn chưa đủ. Cho nên Thẩm Lãng lúc đó vẫn hướng Quốc Quân đòi văn bằng. Lúc đầu muốn công danh tiến sĩ, nhưng Ninh Nguyên Hiến thực sự không cho được, cố giảm xuống thành cử nhân. Cho nên Thẩm Lãng là sĩ nhục khoa cử. Biện Phi nói, ta nghe nói suốt mấy ngày nay, 10 người chuẩn bị tham gia võ thuật còn chẳng qua một người thầy dạy võ nào, cũng không có học tập cung ngựa, vẫn mỗi ngày ở trong nhà sống phóng túng khoác lác. Ninh Chính không biết trả lời như thế nào. Bởi vì Biện Mẫu Phi quả thực nói không sai. 10 tên ăn mày đến trong phủ chừng 10 ngày, chẳng luyện võ ngày nào, cũng chẳng cưỡi ngựa được bữa nào. Đương nhiên, Thẩm Lãng ngược lại khảo nghiệm qua một lần. Kết quả đặc biệt vô cùng thê thảm. 10 người đừng bảo là cưỡi ngựa bắn cung, căn bản không ai có thể lên ngựa. Chiến mã đứng ngoan ngoạn một chỗ, bọn họ ngay cả bò cũng chẳng nổi. Bởi vì thân thể mỗi người đều bóp méo, có nửa tàn tật. Còn dương cung, càng là thê thảm không nỡ nhìn. Đừng nói cung một thạch, coi như là cung nửa thạch, cũng không ai có thể dương. Mấy ngày nay, 10 tên ăn mày vẫn như thường ngày, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Tiếp đó, mỗi ngày đều nằm ở nơi đó khoác lác. Chém gió đến chóng mặt. Chém gió đến nỗi người chính trực như Ninh Chính căn bản nghe không nổi nữa. Từng người đều chém trên trời dưới đất không gì làm được. Hơn nữa mỗi người đều nói khoác mình và một mỹ nữ tuyệt sắc có quan hệ gì đó. Ở quốc gia nào, cái thành trì nào đó có thiên kim tiểu thư coi trọng, suy nghĩ tuyển họ làm người ở rể, kết quả vì một thân cốt khí, bọn họ không đi. Một bộ vì tự do mà vứt bỏ vinh hoa phú quý. Nhưng mà trên thực tế, giữa 11 người này, làng phong tử có thể nói là tốt nhất. Tối thiểu loại đàn bà một lượng bạc làm 10 lần, gã ngủ không biết bao nhiêu. Mà 10 người kia, toàn bộ cũng là sử nam, ý thế mà từng tên đều chém gió như thể mình đầy kinh nghiệm. Chuyện lên giường nếu như ít hơn một canh giờ, người đều không dám ở trong đám người này. Đương nhiên cái thứ nho nhỏ kia không có cách bịa, bởi vì mọi người quá quen thuộc, xem lẫn nhau chắc cả ngàn lần. Lang phong tử ngủ với đàn bà không có một lần vượt qua 5 phút đồng hồ, kết quả gắng gượng nói khoác bản thân kiên trì 2 canh giờ. Biện Phi nói, Thẩm Lãng cũng không quản sao. Thẩm Lãng nào chỉ mặc kệ. Hắn mỗi ngày còn phí một canh giờ đi theo 10 tên ăn mày cùng nhau khoác lác. Mà Thẩm Lãng chém gió, càng không thể nào nghe. Người này còn nói mình đi qua bầu trời, xuống dưới đáy biển, còn nói mình một năm đi xa cách xa vạn dặm. Người cho ngươi là Tôn Ngộ không sao? Không sai, Tây Du Ký cũng được Đại Thần Kim Mộc Thông viết ra, đàn hót. Ninh Chính gia đầu tê dại đáp lời, Thẩm Lãng vẫn kiểm soát mà. Thẩm Lãng với những tên khất cái này chỉ để ý một việc. Vệ sinh cá nhân. Mỗi ngày để nữ tráng sĩ đè bọn họ ra tắm, dùng chổi tre chà. Mỗi người mỗi ngày đánh răng 2 lần. Nếu ai dám tùy chỗ tiểu tiện, gần thú coi giảng kinh người búng vào trứng 30 lần. Nếu ai dám đại tiện bừa. Vậy càng đơn giản hơn, trực tiếp bịt luôn lỗ sau 3 ngày. Ninh Chính nghĩ đến hình ảnh bắn trứng, tức khắc cực sợ, rung lên một cái thật mạnh. Thực sự quá thảm. Hai người kia lúc đó hét thảm thiết, cách 2 dặm đều nghe được rõ ràng. Ồ! Thằng nhóc phá phách Thẩm Lãng này, đến tột cùng muốn làm gì hả? Biện Phi nói. Hơn một tháng sau thi ân khoa, nhất định là hoàn toàn không có trông cậy vào. tiếp tục biện phi ôn nhu an ủi, chính nhi, không tranh ngôi cũng tốt vô cùng. Bình an cả đời, cứ làm chuyện mình thích, so với cái gì cũng tốt. Có thể thấy được biện phi đối với Thẩm Lãng tuyệt vọng. Tức khắc, Ninh Chính lập tức đều không biết trả lời như thế nào. Biện phi bèn hỏi, bệ hạ ở đâu? Còn không có qua đây, hạ phía ngoài thái giám nói, bệ hạ vẫn còn phê duyệt tấu chương mà. Biện phi trong lòng một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Quốc quân vẫn không thích Ninh Chính, mỗi một lần biện phi muốn tạo cơ hội cho hai cha con cùng ăn cơm trò chuyện. Nhưng khi Ninh Chính ở chỗ bà, quốc quân cũng sẽ không tới, dù cho đói bụng cũng tự hao tổn trong thư phòng. Phê duyệt tấu chương. Phê duyệt cái rắm. Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi căn bản cũng không phải là dạng vua chúa siêng năng gì, đại đa số tấu chương cũng chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, tiếp đó liền phái đi thượng thư đài để cho bọn họ tinh tế thẩm duyệt, cuối cùng chọn lựa ra những thứ quan trọng, nêu ý kiến rồi đưa lên Ninh Nguyên Hiến. Ông chính là không muốn ở cùng với Ninh Chính. Ninh Chính sau khi ăn no, đứng dậy cáo từ. Mấy ngày sau, còn sẽ sang thăm biện mẫu phi. Được. Biện phi cũng không tiễn, chẳng qua là dùng ánh mắt dịu dàng tiễn đưa. Theo bà, giữa mẹ con với nhau không cần khách sáo. Quả nhiên, Ninh Chính mới vừa đi không đến một khắc đồng hồ, quốc quân lại tới. Biện phi dùng ánh nhìn trách móc về phía quốc quân một cái. Ninh Chính nói, ngại quá, thật sự là quá bận rộn, mới vừa phê duyệt tấu chương mấy canh giờ. Bận biểu hay thông thả trong lòng ông không biết sao. Tấu chương vừa rồi, ông bóp trong tay vượt qua nửa canh giờ, cứ như vậy hơn 200 chữ vẫn chả đọc xong sao. Biện phi bất đắc dĩ, đi tới làm mấy phần ăn sáng cho quốc quân. Bà phát hiện, cái tính vô lại của chồng mình lại y hệt Thẩm Lãng. Sau khi khôi phục nhịp tim, khổ đầu hoang lại hôn mê 3 ngày 3 đêm. Mặc dù chìm trong hôn mê, nhưng gã cũng không phải không hề hay biết, nói cho đúng cả người giống như đang chìm vào giấc mơ. Tất cả mọi chuyện lúc trước phát sinh lại diễn ra rất nhanh trong đầu. Thậm chí ký ức lúc còn rất nhỏ cũng phá thành mảnh nhỏ dâng lên não. Đương nhiên rõ ràng hơn chính là sau khi chạy nạn đến Việt quốc, được họ Trác nhận nuôi. Đương nhiên kỹ lưỡng hơn chính là chạy nạn đến Việt quốc, bị họ Trác thu dưỡng sau khi. Ở cuộc sống gia tộc họ Trác, gã đã từng thật sự không sung sướng. Ngay từ đầu, gã chỉ là một tên sai vặt thấp hèn mà, ở võ đạo trổ hết tài năng xong xuôi, Trác Quang Bạc mới nhận gã làm con nuôi. Nhưng gã có thể nhìn ra, cha nuôi cũng không phải là thật tình thích gã. Ngược lại ra sức chèn ép gã. Mỗi ngày đều buộc gã luyện võ, nhưng lại không cho gã biết chữ. Hơn nữa mỗi ngày đều tẩy não gã, mỗi ngày đều ở nói cho gã biết, hết thảy của gã đều là gia tộc họ Trác cho nên đời này đều phải thuần phục họ Trác, phải ném đầu lâu cho họ Trác đầy nhiệt huyết. Lúc đó Trác Nhất Trần không biết vì sao cha nuôi không cho gã đọc sách, còn tưởng rằng giống như nghĩa phụ đã nói, đọc sách vô dụng, gã thời gian không nên lãng phí ở sách vở, cần phải hết sức chuyên chú mà luyện võ. Sau đó Trác Nhất Trần hiểu ra, cha nuôi muốn để gã tiếp tục ngốc tiếp nữa. Cha nuôi cảm thấy nếu học nhiều, sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ rất khó bảo trì sự ngây thơ. Hơn nữa có một màn Trác Nhất Trần nhớ kỹ rõ ràng. Lúc đầu thái độ Trác Chiêu Nhan đối với gã là vô cùng lạnh nhạt, mỗi lần gặp như là người hầu vậy. Nhưng đoạn thời gian đó gã đặc biệt uể oải, võ đạo tiến bộ không nhanh như vậy, cha nuôi Trác Quang Bạc nghĩ hết tất cả biện pháp, vẫn không thể để cho gã tiếp tục tăng mạnh. Lúc này, Trác Chiêu Nhan như là thiên sứ nhỏ hiện ra trước mặt của gã. Nói chuyện tươi cười, vô cùng thân thiết hoạt bái. Từ khi đó, Trác Nhất Trần mà bắt đầu thất thủ. Hiện tại gã cũng thấy rõ ràng, ngày đó Trác Chiêu Nhan thân mật cũng là cố ý, từ đầu tới đuôi, ả cũng không có chân chính từng thích gã, thậm chí không có chân chính để mắt đến gã bao giờ. Trác Chiêu Nhan cho tới bây giờ cũng là xem gã như người hầu, mà không phải anh nuôi. Khi mộng cảnh tiến vào thiên nhai hải cát, có chút trở nên rõ ràng, có chút thì trở nên mơ hồ. Tả từ các chủ là thầy của gã. Thế nhưng ở trong giấc mộng, ấn tượng khổ đầu hoang đối với lão lại đặc biệt không rõ. Giống như chẳng có cách nào nhớ rõ tướng mạo của lão ta vậy. Tả từ các chủ còn có 2 cái đồ đệ, một công chúa Ninh Hàn, một Chúc Hồng Tuyết. Gã chỉ gặp qua Chúc Hồng Tuyết, chưa từng thấy qua Ninh Hàn. Thế nhưng cuộc sống học tập ở thiên nhai hải cát lại trở nên vô cùng rõ ràng. Nhất là lúc bị cô giáo Trương Ngọc Âm đánh chửi, mỗi một màn đều rất rõ. Đều hạnh phúc đến như vậy. Đúng vậy, đoạn cuộc sống ở thiên nhai hải cát thật ấm áp hạnh phúc. Không có bất kỳ hiệu quả và lợi ích, không có bất kỳ dối trá. Mặc dù thành tích toán học cùng quốc học của gã thành tích rất kém cỏi, mỗi ngày bị mắng. Nhưng là thời gian thuần túy học tập thực sự quá vui vẻ. Ở thiên nhai hải cát mỗi một khắc đồng hồ đều dường như tự do. Hơn nữa trong đoạn thời gian ở thiên nhai hải cát, thời gian luyện công của gã mỗi ngày chỉ có không đến 2 canh giờ, thế nhưng trình độ võ đạo lại đột nhiên tăng mạnh, so với ở gia tộc họ Trác mỗi ngày chăm học khổ luyện còn tăng tốc hơn rất nhiều. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, loại cuộc sống hạnh phúc này phải ngừng lại. Họ Trác diệt tộc. Trác Nhất Trần không thể không cắt bỏ cái cuộc sống vô cùng hạnh phúc này, gã thoát khỏi thiên nhai hải cát. Gã cảm thấy gã có trách nhiệm báo thù, gã có trách nhiệm bảo hộ Trác Chiêu Nhan. Kế tiếp chính là ký ức đạo tặc Khổ Đầu Hoang. Tại não gã giống như bản năng bài xích tất cả chuyện này, hơn nữa những ký ức này quá gần, cũng căn bản không cần hồi tưởng kỹ càng. Ký ức hình ảnh càng lúc càng nhanh. Cuối cùng dừng hình ảnh ở một màn cuối cùng. Trác Chiêu Nhan hạ độc gã, Trác Chiêu Nhan một kiếm đâm thủng lồng ngực của gã, đồng thời một chân đá gã xuống nội gian. Ngu ngốc. Tất cả ký ức ở trong đầu sau khi tua lại một lần, trong đầu Khổ Đầu Hoang chỉ có ba chữ này. Cảm ơn Thẩm Lãng, nghĩ ra cái từ hèn như vậy. Bằng không thì gã thực sự tìm không được một thích hợp từ ngữ hình dung bản thân. Ngu xuẩn. Quá hèn hạ. Tất cả chuyện này đều là bởi vì gã với Trác Chiêu Nhan khắc cốt ghi xương lưu luyến si mê. Tình yêu quả nhiên là để cho người ta biến thành não tàn. Khổ Đầu Hoang giống như mơ một giấc mộng dài, giống như 20 năm đi qua cũng là mơ vậy. Trác Chiêu Nhan một kiếm kia, để gã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn thật. Khổ Đầu Hoang nhịn không được đưa tay vỗ vào đầu của mình. Ầm ầm ầm. Tiếp đó, gã liền mở choàng mắt, tỉnh lại. Gã phát hiện mình nằm ở bên trong một gian phòng xa lạ, xung quanh không có một bóng người. Cả người nhẹ nhàng. Gã lúc trước giống như cả người bị một năng lượng xám xịt bao phủ. Mà gã hiện tại, cảm thấy bên người tràn đầy ánh sáng. Cái loại này cảm giác quen thuộc lại tới, cảm giác ở thiên nhai hải các đọc sách. Rất thoải mái. Khổ Đầu Hoang nhảy lên một cái. Tiếp đó phát hiện, lại không đau. Mấy năm này gã thời thời khắc khắc đều bị đau khổ dằn vặt, ngũ tạng lục phủ truyền tới đau đớn, khuôn mặt bóp méo truyền tới đau đớn, huyết mạch chỗ sâu truyền tới đau đớn. Loại đau đớn này căn bản là khó có thể khống chế. Nhưng bởi vì thời thời khắc khắc đều đang khổ luyện, giống như hít thở vậy, cho nên ngược lại cảm thấy không đau. Lúc này đau đớn vừa đi, cả người giống như phải bay lên vậy. Khổ Đầu Hoang lúc đầu phải đi ra cửa. Kết quả phát hiện bên trong gian phòng có một bên cái gương lớn. Không khỏi tiến lên soi một cái. Tiếp đó gã hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Tên đẹp trai này là ai hả? Dĩ nhiên, Trác Nhất Trần cũng là loại được trai, chưa nói tới rất tuấn tú. Chỉ bất quá sau khi mặt lệch đi, cả người xấu kinh thiên địa quỷ thần khiếp đảm. Bây giờ chợt khôi phục khuôn mặt bình thường, giống như thấy được tuyệt thế mỹ nam vậy. Tiếp đó, Khổ Đầu Hoang lâm vào trạng thái hân hoan. Mặt của ta lại khôi phục bình thường. Trên người ta cũng khôi phục bình thường. Làn da vặn vẹo kia đâu? Da như bị lửa cháy kia đâu rồi? Lại khỏi hết cả rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì hả? Thẩm Lãng đến tột cùng ở trên người ta làm cái gì? Hắn đến tột cùng có cái ma lực gì vậy? Gã biết là Thẩm Lãng cứu hắn, sau khi khôi phục nhịp tim cùng hít thở, mặc dù vẫn hôn mê, nhưng gã vẫn nghe thấy. Gà. Gà. Gà. Khổ Đầu Hoang phát sinh từng đợt thét chói tai. Ở trước gương ngó suốt một khắc đồng hồ. Mấy năm nay khuôn mặt bóp méo, gã mang theo một cái mặt nạ vặn vẹo, luôn mồm không thèm để ý, nhưng trong lòng tự ti không gì sánh được. Cho nên gã mới cho mình lấy một biệt hiệu gọi Khổ Đầu Hoang. Bây giờ khuôn mặt khôi phục. Gã nhận được cuộc sống mới. Trải qua 20 năm, thực sự giống như một lời nguyền ngủ say trong giấc mơ vậy. Hiện tại gã tránh thoát. Ta với họ Trác không còn nợ nần gì nữa. Ta với Trác Chiêu Nhan cũng không còn nợ nần gì nữa. Gã vui sướng đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này đã là mùa thu. Ánh sáng mặt trời ấm áp nhưng không nóng, tỏa ánh vàng. Có chút cây đã bắt đầu rụng lá. Có vài cây đã trĩu quả. Khung cảnh đẹp đến thế sao? Trừ thời gian mấy năm ở thiên nhai hải cát, Trác Nhất Trần căn bản cũng không có thời gian cùng tinh lực quan tâm phong cảnh bên người. Lúc này mới cảm giác được, thế giới tốt đẹp như thế. Thế nhưng, sau khi đi ra sân, hình ảnh cũng có chút thê thảm không nỡ nhìn. Mười đầu trọc đang luyện võ. Hơn nữa mỗi một cái thân thể đều ít nhiều gì có chút bóp méo bất thường. Tầm chơi hơn 10 ngày, cuối cùng nhớ tới luyện võ à, nhưng mà. Các ngươi đây luyện võ sao? Cung trong tay mỗi người các ngươi, có được 30 cân không đấy? Đây hoàn toàn là cung cho con nít tập thì có. Hơn nữa cứ như vậy, còn không ai có thể dương nổi. Hơn nữa dương cung sẽ phải đứng thẳng, thẳng lưng. 10 tên này, hận không thể nằm trên mặt đất dương cung. Thật vất vả luyện nửa khắc đồng hồ. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Ngày hôm nay rõ ràng quá cực khổ, quá không dễ dàng. Đúng vậy, luyện võ thật sự là quá khó khăn. Hôm nay người chăm chỉ giống như chúng ta, thực sự không nhiều lắm. Ta cảm thấy lấy sau đó chúng ta phải sửa đổi phép tắc một chút, luyện một khắc đồng hồ, nghỉ ngơi một nửa canh giờ thế nào? Một nửa canh giờ? Như thế bỏ bèn gì? Bốn bỏ năm lên, nghỉ ngơi hai canh giờ đi. Được, cứ quyết định như vậy, luyện tập một khắc đồng hồ, nghỉ ngơi hai canh giờ. Chúng ta thật sự là quá cố gắng rồi. Mười tên ăn mày luyện tập dương cung không tới 5 phút, tiếp đó liền chuẩn bị nằm nghỉ ngơi 4 canh giờ. Cứ như vậy nằm ở trong sân, lại bắt đầu khoác lác. Cả người khổ đầu hoang sắp phát nổ. Đám người kia không có tiến triển gì cả. Gã chính là người quen mang cả đội ngũ. Gã chính là người từng đậu võ trạng nguyên. Rõ ràng là dạng người nghe gà nhảy múa luyện võ, sáng sớm tinh mơ đã gạo bài, tối đến mịt mờ phải làm mọi cách tỉnh ngủ. Đám người kia lại lười nhác như thế. Đặt ở dưới trướng khổ đầu hoang ta đây, thì thể các ngươi đã sớm nguội. Mỗi một huynh đệ của khổ đầu hoang cũng là gã tự mình thao luyện ra được, mỗi một người đều lấy một địch 10. Dưới trướng gã tuy rằng chỉ có 200 người, thế nhưng tới lui như gió, tung hoành vô địch. Bên trong đôi mắt khổ đầu hoang không cho phép có hạt cát, lập tức nghĩ muốn đi tìm roi, đánh đám người kia. Chỉ bộ dạng này của các ngươi, luyện 100 năm cũng lên không được chiến trường. Vừa lúc đó, Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đi ra. Mười tên ăn mày cũng không thèm để ý, vẫn nằm trên mặt đất khoác lác, căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Bởi vì cho tới nay, thái độ Thẩm Lãng đối với bọn họ thật tốt quá. Trừ không được đại tiểu tiện tùy chỗ ra, cũng không thế nào quản bọn họ, mỗi ngày còn theo bọn họ cùng nhau khoác lác. Thèn chốt hắn chém gió téo đến mức làm người ta mắc cười muốn chết. Mà Ninh Chính Điện Hạ tuy rằng nghiêm túc, nhưng là vừa đen lại thấp, cũng không giận dỗi bao giờ, mọi người cũng căn bản không cần sợ hãi. Đám người kia lưu lạc 20 năm, mỗi một người tâm tính lười nhác vô cùng. Mất đi sợ hãi, muốn để cho bọn họ đứng dậy hành lễ là không thể nào, đứng lên còn lười. Thẩm công tử đến. Ngũ Điện Hạ đến. Bái kiến hai vị đại nhân. Nữ tướng quân Vũ Liệt ở đâu? Đúng vậy, hơn một canh giờ không thấy. Cái mông Vũ Liệt tướng quân rõ ràng quá tròn, hạng nhất đấy. Khổ đầu hoang đi tới trước mặt Thẩm Lãng, sắc mặt có chút cổ quái. Trong lòng đặc biệt cảm kích ơn cứu mạng của hắn. Thậm chí không chỉ là ơn cứu mạng, còn để cho gã thu được tân sinh. Nhưng khổ đầu hoang chính là không muốn hướng người khác quỳ xuống, cũng không muốn biểu hiện ra điệu bộ cảm ơn chảy nước mắt. Có thể đây là một loại nghịch phản. Lúc trước họ Trác mỗi ngày yêu cầu gã sống như vậy, ân nhận nuôi mỗi ngày đều muốn nói mấy chục lần, mỗi ngày đều phải nhắc gã vì họ Trác cúc cung tận tụy. Mỗi ngày đều phải Trác Nhất Trần trung thành với họ Trác. Trên thực tế, Trác Nhất Trần so với bất luận kẻ nào còn trung thành hơn. Khi gia tộc họ Trác hủy diệt xong xuôi, không có bất kỳ người nào có thể ép buộc, nhưng gã vẫn rời đi Thiên Nhai Hải Các đi bảo hộ Trác Chiêu Nhan, nghĩ hết tất cả biện pháp báo thù của họ Trác, trở nên bỏ ra tự do của mình, thậm chí sinh mệnh. Nhưng gã không muốn biểu hiện ra vẻ một con chó trung thành. Gã có niềm kiêu hãnh của mình. Tỉnh rồi sao? Thẩm Lãng tiến lên đập vai gã một cái, nói, huynh lúc trước tha từ Thiên Thiên một mạng, ta thiếu ngươi một nhân tình. Thế nhưng huynh sau đó có đi ám sát nhạc phụ ta, ta liền đấm huynh một quyền, huynh từng ngủ với Trác Chiêu Nhan chưa? Á, vấn đề thiên mã hành không thế này. Khổ đầu hoang lắc đầu đáp, không. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thẩm Lãng nói, ta nói với huynh, chỗ đó của con ả kia nói không chừng có độc, nếu như huynh thật sự ngủ với ả, nói không chừng sẽ nát TRM. Khổ đầu hoang vẻ mặt lờ mờ tiếp nhận. Người này chính là Thẩm Lãng trong truyền thuyết trí gần như yêu sao? Sao lại có vẻ bà tám vậy trời? Ngài muốn ta làm cái gì? Khổ đầu hoang nói thẳng. Thẩm Lãng nói, sau này mọi người ăn cơm chung một nồi. Được không? Khổ đầu hoang gật đầu nói, được. Thẩm Lãng nói, vị này chính là Ngũ Điện Hạ Ninh Chính. Khổ đầu hoang chắp tay nói, bái kiến Ngũ Điện Hạ. Ninh Chính ngược lại lễ tiết càng thêm khiêm tốn, trực tiếp chắp tay hành lễ 90 độ, xin chào Trác huynh. Tức khắc khổ đầu hoang lại xuống nói, bái kiến Ngũ Điện Hạ, bái kiến Thẩm công tử. Con người này chính là như vậy. Ngay từ đầu biểu hiện ra hình dạng vô cùng ngạo mạn, nhưng người khác đối với gã lễ ngộ thì gã liền trả gấp 10. Thẩm Lãng nói, Trác Nhất Trần, người có bằng lòng biến thành thiên hộ quý phủ Ngũ Điện Hạ hay không? Trác Nhất Trần là truyền kỳ Việt quốc, võ trạng nguyên 18 tuổi. Nếu như cứ lăn lộn quan trường bình thường, gã bây giờ tối thiểu là tứ phẩm võ tướng, thậm chí càng cao hơn. Thiên hộ đối với hắn mà nói, rõ ràng quan nhỏ xíu như hạt mè. Được. Khổ đầu hoang nói. Thẩm Lãng nói, Trác huynh, huynh sẵn lòng cùng ta phò tá Ngũ Điện Hạ lên ngôi làm vua, kiến công lập nghiệp à? Khổ đầu hoang kinh ngạc. Ngũ Điện Hạ tranh ngôi? Điều này sao mà được kia chứ? Dù cho liều mạng, cũng không cách nào thành công đi. Nhưng Thẩm Lãng đã cho gã tân sinh. Như vậy, gã sẽ phải dùng hết tính mạng báo đáp đó. Tức khắc, Khổ Đầu Hoang quỳ một gối, thần Trác Nhất Trần, bái kiến chủ quân. Chỉ cần quân không phụ thần, thần vĩnh viễn không phụ quân. Đây là hứa hẹn của Khổ Đầu Hoang. Một khi gã thuần phục, đó chính là cả đời, trừ phi người gã thuần phục phản bội Khổ Đầu Hoang ta đây, vĩnh viễn không phản bội trước. Thẩm Lãng nói, chúc mừng điện hạ, thu được một viên thống soái vô địch. Chú thích của bánh, ngày hôm nay 2,16,000. Các huynh đệ xin hỗ trợ, xin vé tháng, cho ta đây. Cái gì là thống soái vô địch? Đại ngốc có đúng không? Gã không phải, gã là tiên phong vô địch. Cừ Yêu Nhi có đúng không? Á, người này quá mạnh, tạm thời không xếp vào phạm vi cân nhắc, chúng ta chỉ nói người bình thường, không nói bút. Cái gọi là thống soái vô địch, cũng không phải đọc thuộc bao nhiêu binh thư, cũng không phải thông minh tuyệt đỉnh cỡ nào. Chu Du rất lợi hại khủng khiếp. Nhưng chỉ có thể xem ông ta là nho soái. Thống soái vô địch có thể như là hàng tính, Hoắc Khứ Bệnh Người như thế chẳng những có thể tọa trấn chỉ huy, cũng có thể ra trận chém giết. Loại thống soái này hình như có một loại năng khiếu khứu giác nhạy bén bẩm sinh. Bọn họ là chiến trường mà sinh, bẩm sinh có thể kích phá sĩ khí, bẩm sinh có thể luyện binh, bẩm sinh có thể ngửi được kẻ địch ở chỗ nào, bẩm sinh có thể ngửi được sơ hở kẻ địch. Hơn nữa đáng sợ nhất là người như thế thậm chí là không luyện cấp. Quán quân Hầu Khứ Bệnh có luyện cấp sao? Hoàn toàn không. Sau khi theo cậu mình, Tức Vệ Thanh học tập sau một thời gian ngắn, 17 tuổi, Hoắc Khứ Bệnh đã mang theo 800 kỵ binh tiến sâu vào bên địch, chém giết hơn 2.000 quân Hung Nô, trong đó có cả ông chú của Thiền Vu Tịch Nhược Hầu, chú ruột của Thiền Vu là La Cô Bỉ Vê, với một đống đại nhân vật. Năm 19 tuổi, Hoắc Khứ Bệnh đảm nhiệm chức phiêu kỵ tướng quân, dẫn đầu đại quân tấn công Hà Tây diệt được 4 vạn quân địch, bắt sống được ròng rã 100 người bao gồm vua Hung Nô, Vương Mẫu, Thiền Vu Yên Thị, Hoàng Tử, Tướng Quốc, Tướng Quân, lập được chiến công kinh thiên động địa. 19 tuổi, chỉ mới 19 tuổi. Khổ Đầu Hoang Trác Nhất Trần có thể chính là cái loại thiên tài này. Gã từ bé đã học võ đạo chiến trường và binh pháp ở chỗ họ Trác, 18 tuổi thi đậu võ trạng nguyên. 19 tuổi đi Thiên Nhai Hải các học tập võ đạo cá nhân, quốc học, toán học, triết học. Sau khi trở thành đạo tặc Khổ Đầu Hoang, gã lãnh đạo hơn 200 người đi tung hoành khắp phía đông nước Việt, phía đông nam nước Ngô, tới không thấy bóng dáng, đi chẳng hay tung tích. Đối với quan của nước Việt, tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam quả thực không có đường đường chính chính vây quét được gã. Thế nhưng ở hành tỉnh Thiên Bắc, ở miền nam nước Ngô, quan phương đã tiến hành vây quét Khổ Đầu Hoang mười mấy lần, thời điểm nhiều nhất xuất động 6-7 ngàn người. Kết quả một cọng lông cũng không có bắt được. 200 kỵ binh dưới trướng gã ra vào hai nước Ngô Việt hoàn toàn như vào chỗ không người. Tuy rằng phía ngoài là đạo tặc, thế nhưng gã chưa bao giờ cướp bóc bình dân, không gieo rắc tai họa cho địa phương, chỉ ra tay với những kẻ sang giàu phú quý ác ôn mà thôi. Hơn nữa 200 kỵ binh dưới trướng gã rõ ràng là đạo tặc, thế nhưng kỷ luật nghiêm minh, có cảm giác vinh dự cực cao, thậm chí đều giống như gã coi tiền tài như là cặn bã. Đây căn bản chẳng phải một đám giặc cướp, thậm chí là một nhánh quân đội có tín ngưỡng tinh thần, mặc dù tín ngưỡng của bọn họ chẳng qua là thay trời hành đạo. Điện hạ, dưới trướng thần còn có 200 bộ hạ, thần muốn đưa tới toàn bộ. Khổ Đầu Hoang nói. Ninh Chính nói, được. Hơn nữa 200 kỵ binh này tất cả lấy tư cách thân binh của ngươi, ta sẽ không động tới. Khổ Đầu Hoang nói, đợi thần viết một phong thư, Thẩm công tử phái người đến đảo Đại La ở vùng biển Đông Bắc, bọn họ nhìn thấy tín vật cùng mật thư sẽ ngay lập tức tới kinh đô. Đảo Đại La. Thẩm Lãng biết cái chỗ này, đúng là một hòn đảo nhỏ xíu ít người mò đến, hơn nữa không nằm trong phạm vi vùng biển nước Việt lẫn nước Ngô, dùng lý giải của trái đất hiện đại có nghĩa nó thuộc về vùng biển quốc tế. Hóa ra căn cứ Khổ Đầu Hoang ở chỗ đấy, thảo nào hai nước Ngô Việt dùng nhiều nhân lực cũng tìm không được. Khổ Đầu Hoang quyết định làm chuyện gì, một phút đồng hồ cũng chờ không được. Gã bắt đầu viết mật thư. Những chữ trên này, Thẩm Lãng chả biết chữ nào. Tóm lại là một loại chữ viết rất quái lạ, loại chữ trên thế giới này không có. Những chữ này chính ngươi sáng tạo ra sao? Thẩm Lãng bèn hỏi. Khổ Đầu Hoang nói, làm trò hề cho thiên hạ. Thật đúng là chính gã nghĩ ra sao? Vậy thì lợi hại. Khổ Đầu Hoang nói, mật thư giữa chúng ta không chỉ dùng chữ tự tạo để giao lưu mà xem như những chữ này chỉ là dấu hiệu, sau khi nhận được mật thư còn phải tiến hành giải mã. Thẩm Lãng cùng Ninh Chính không khỏi ngạc nhiên. Đây là phương thức bảo mật cấp quốc gia, người chỉ là một nhóm cướp 200 người có cần phải chơi trội vậy không? Giết gà dùng đao mổ trâu. Ta nghe học sĩ Trương Ngọc Âm nói, huynh là một học sinh bé bé phải không? Thẩm Lãng hỏi. Khổ Đầu Hoang thở dài đáp, lúc 19 tuổi ta đi Thiên Nhai Hải Cát, thế nhưng trước đó ta chưa từng học quốc học lẫn toán học, vừa vào chỗ đó đã bị ép cùng học với những người 18-19 tuổi cùng một chỗ, cho nên thì ra là thế. Vậy, rõ ràng quá thảm. Đây chẳng khác nào để một người chưa từng học tiểu học trực tiếp tiến vào đại học, thậm chí học ngay vào năm đầu. Thảo nào khổ đầu hoang mỗi ngày chịu đòn, mỗi ngày bị mắng, tưởng chừng như hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng, gã lại cũng thực sự học được, có thể thấy được năng khiếu cao đến đâu. Tiếp tục khổ đầu hoang nói, điện hạ, chúng ta chỉ có biên chế một thiên hộ à? Thẩm Lãng nói, tạm thời chỉ có biên chế một thiên hộ. Khổ đầu hoang nói, vậy 10 bách hộ dưới trướng của thần ở đâu? Đấy, ở chỗ kia kìa. Miệng Thẩm Lãng hất một cái về phía 10 tên ăn mày đang nằm lộn xộn chém gió trong sân. Trong nháy mắt, khổ đầu hoang cảm thấy da đầu căng thẳng, phía sau lưng lạnh cả người. Rõ ràng là cuối thu, ánh sáng mặt trời ấm áp, không hiểu sao lại cảm thấy trong không khí lạnh quá. Là 10 tên ăn mày này ấy à? Thẩm công tử à, loại thiên tài như ngài không có lý giải gì hết sao? Còn có đam mê đặc biệt thế này ấy à, có phải ngài ưa thích nâng cao mọi chuyện lên độ khó cấp địa ngục không vậy? Không có khó khăn cũng muốn tạo đường khó sao? 10 tên ăn mày này, hoàn toàn là không có thuốc nào cứu được, dù cho nhắm mắt kéo người đi trên đường vẫn còn mạnh hơn so với 10 tên ăn mày này. Chẳng hợp lẽ thường quá mức rồi đó. 10 tên ăn mày này nửa tàn tật còn chưa tính. Mấu chốt là thời gian lưu lạc quá lâu, toàn bộ tâm tính đã trở nên lười nhác. Cả người gần như đều phế đi. Vừa rồi bọn họ luyện tập dương cung, chỉ có cái cung chưa đến 30 cân, thế mà còn chưa dương nổi. Hơn nữa luyện tập không đến một khắc đồng hồ, phải nghỉ ngơi 2 canh giờ. Nếu nghỉ thì cứ nghỉ, có thể đứng, tối đa chỉ ngồi nghỉ thôi. Mà đám người kia lại hoàn toàn nằm co trên mặt đất. Đám người đó không biết sợ, khi đối mặt Thẩm Lãng cùng Ninh Chính, cũng hoàn toàn làm như không thấy, vẫn khoác lác, chém gió đến chóng mặt. Bây giờ ngó xem bọn người này đang làm gì. Một tên móc chân, tiếp đó đặt dưới mũi ngửi, thậm chí còn tiếc hận gần đây tắm quá nhiều, mùi vị tích tụ lâu năm chẳng còn. Còn có một tên cố nín rắm đến mức tận cùng rồi thả ra đột ngột, sau đó cất giọng nuối tiếc, lại thất bại, dạo này ăn quá sạch nên thà chẳng nghe thấy mùi phân nữa. Đám người kia đã không thể dùng phế vật để hình dung. Quả thực chính là rác rưởi. Khổ đầu hoang nói, Thẩm công tử, đối với 10 người này, ngài có mục tiêu gì không? Thẩm Lãng nói, có, còn 38 ngày nữa đến kỳ thi võ thuật, ta hy vọng tất cả bọn họ đều đậu. Trong nháy mắt, khổ đầu hoang hết hồn. Da đầu tê rần đến mức muốn tróc khỏi sọ não. Ước chừng một lúc lâu, khổ đầu hoang cất giọng run rẩy, Thẩm công tử, bằng không ngài ban cho ta một mớ thuốc độc, ta trả mạng lại cho ngài được không? Ơn cứu mạng, không thể không báo. Nhưng cái chuyện này coi như ngài chặt đầu ta 100 lần, ta cũng làm không được. Ngài bảo ta dẫn quân ra trận chiến đấu, dù chẳng có đao kiếm, chí ít cũng có một cây côn gỗ, chứ ngài vứt cho ta 10 đống phân thì sẽ xảy ra chuyện gì? Thẩm Lãng nói, Trác huynh, huynh hãy quan sát cẩn thận mỗi người xem thể phát hiện cái gì. Khổ đầu hoang tiến lên, quan sát tỉ mỉ mỗi một ăn mày. 10 tên ăn mày này tức khắc ngừng chém gió, bị khổ đầu hoang nhìn đến mức phát sợ. Nhìn cái gì vậy? Lão tử dù cho lúc nghèo khổ chán nản nhất cũng chưa từng bán mông nhé. Bây giờ đã làm quan bách hộ, càng không thể đi bán mông. Khổ đầu hoang không chỉ nhìn, hơn nữa còn động thủ bóp, còn dùng cái mũi ngửi. Tức khắc, 10 tên ăn mày này sợ hãi. Đây là muốn làm gì hả? Đừng tấy mấy tay chân, đây là ban ngày ban mặt, dù cho ngươi muốn làm gì tối thiểu cũng chờ trời tối cái đã. Có một tên ăn mày ra sức vùng vẫy, không cho khổ đầu hoang sợ tùng lung. Bột! Khổ đầu hoang tát xuống một phát. Tức khắc, cái này tên ăn mày trực tiếp bị té trên mặt đất, không thể cử động gì cả, chẳng khác gì một con ếch không ngừng run rẩy. Tầm quan sát một khắc đồng hồ, khổ đầu hoang về tới trước mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, nhìn ra được chưa? Khổ đầu hoang gật đầu nói, đã nhìn ra, trên người bọn hắn, ta ngửi được mùi quen thuộc. Loại khí tức sức mạnh huyết mạch này vô cùng ảo diệu khó hiểu, đại khái cũng chỉ có thể cảm giác được một chút xíu. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi cũng biết, vì sao bọn họ sẽ trở thành bộ dáng này? Thân thể mỗi người đều biến dạng vặn vẹo. Khổ đầu hoang nói, sức mạnh huyết mạch của bọn họ mạnh mẽ phi thường, mỗi ngày đều hấp thu nguyên khí đất trời một cách tự nhiên, nhưng không biết được cách kích hoạt và thả ra cho nên dẫn đến phản vệ khiến cho cơ thể méo mó. Chuyện này ta trước đây cũng đã gặp phải. Thẩm Lãng nói, nếu như ta có thể kích hoạt huyết mạch trong cơ thể bọn họ thành công, thậm chí nâng cao một bước, vậy sẽ xuất hiện kết quả gì? Khổ đầu hoang nói, mỗi người bọn họ đều sắp xỉ 30 tuổi, huyết mạch đã nuốt nguyên khí đất trời chí ít đã 20 mấy năm, chỉ cần có thể đủ thuận lợi kích hoạt, bọn họ trong nháy mắt liền có thể có được lực lượng cùng tinh lực. Cường đại giống như đại ngốc. Người ta đến bây giờ cũng không có thường xuyên luyện võ, mỗi ngày chỉ có đỡ kiếm. Kết quả lợi hại chưa? Khi lên chiến trường, uy lực của gã thậm chí vượt qua kiếm vương Lý Thiên Thu. Coi như là đơn đã độc đấu, gã gần như có thể ngăn trở 99% cao thủ. Vì sao? Cũng là bởi vì Đại Tông Sư Chung Sở Khách đã kích thích sức mạnh của Hoàng Kim huyết mạch trong cơ thể Đại Ngốc ra hết. Cổ lực lượng này đã tồn tại trong cơ thể Đại Ngốc mười mấy năm, chỉ bất quá không được dẫn dắt, một khi kích thích ra, trong nháy mắt sẽ mạnh mẽ phi thường. Mười tên ăn mày này trong cơ thể năng lượng huyết mạch tích góp từng tí 1-2-30 năm, một khi kích hoạt, tuy rằng không đến mức lợi hại giống như Đại Ngốc, nhưng là tuyệt đối là vô cùng kinh người. Thẩm Lãng nói, xung quanh kinh đô có nhiều tai mắt, ngày mai ta liền mang bọn họ ra khỏi thành đến một chỗ hẻo lánh không có bóng người để tiến hành kích hoạt huyết mạch của họ, tiếp đó bí mật huấn luyện. Khổ Đầu Hoang bỗng nhiên nói, Thẩm công tử, ta đồng ý ra khỏi thành đi đến nơi hẻo lánh, nhưng chuyện kích hoạt huyết mạch bọn họ có thể kéo dài thêm 2 ngày hay không? Nghe những lời này, Thẩm Lãng không khỏi ngạc nhiên. Sao lại có chuyện này? Khổ Đầu Hoang nói, một khi kích hoạt huyết mạch, bọn họ liền trở thành người bình thường, hơn nữa còn là có người bình thường lực lượng cường đại, tâm thái của bọn họ liền thay đổi hoàn toàn. Mà đau khổ của một người rất quý báu, bọn họ bây giờ là người tàn tật, chớ nhìn bọn họ mỗi ngày rất vui vẻ, nhưng trong lòng đã sớm băng giá tuyệt vọng. Ta muốn tranh thủ thời gian 2 ngày lúc bọn họ tuyệt vọng huấn luyện tính kỷ luật cho bọn họ, như thế mới có thể khắc cốt ghi tâm. Thẩm Lãng nói, làm sao huấn luyện? Khổ Đầu Hoang nói, đánh, đánh cho gần chết. Tiếp tục, Khổ Đầu Hoang xoay người tiến vào bên trong phòng, tìm được một nhánh roi, giấu ở bên trong tay áo. Đi tới phía bên ngoài viện, gã hướng 10 tên ăn mày chắp tay hành lễ, các vị huynh đệ, ta là Khổ Nhất Trần, từ nay về sau chính là thiên hộ của các huynh đệ, mọi người ăn cơm chung một cái nồi, xin các vị huynh đệ chiếu cố nhiều hơn. 10 tên ăn mày nằm trên mặt đất có chút không nhịn được, nhưng vẫn là tùy tiện chắp tay nói, đâu có, đâu có. Chúng ta nhất định chiếu cố ngươi mà. Tuy rằng ngươi là thiên hộ, nhưng không có các huynh đệ chúng ta giúp đỡ, cái chức thiên hộ của ngươi làm cũng chẳng được đâu, cho nên sau này phải ngoan một chút. Đúng, đúng, đúng, phải có cái thứ tự đến trước sau. Ngươi mặc dù là thiên hộ, nhưng dù sao cũng là về sau, lý lịch không có Âu Xa bằng chúng ta. Tiểu Khổ à, ngươi biết chức vị quan trọng nhất là cái gì không? Trước phải học biết làm người. Khổ Đầu Hoang cười nói, nhất định, nhất định, các vị huynh đệ giáo huấn ta đều nhớ kỹ. Tiếp đó, sắc mặt gã lạnh tanh, từ bên trong tay áo rút ra roi, trực tiếp xông lên, hướng về phía 10 tên ăn mày đánh điên cuồng. Bốp bốp. Đứng lên, toàn bộ đứng lên cho ta. Gã đánh điên cuồng về phía mấy tên ăn mày. Cơn đau đớn này thật sự làm người ta vãi cả cước đái. Trong nháy mắt, 10 tên ăn mày hoàn toàn bị tỉnh mộng. Từng tên một khóc lóc om sóm chẳng khác gì quỷ khóc sói tru. Thế nhưng sách lược Khổ Đầu Hoang chính là, hễ ai khóc to nhất liền chuyên đi đánh kẻ đó. Trực tiếp đánh cho tên đó lăn lông lóc. Thực sự đánh cho cước đái đều xuất hiện. 10 tên ăn mày này, đầu tiên là tru lên, sau đó là chửi bới, sau đó là cáo trạng. Thẩm công tử, cứu chúng ta. Ngũ điện hạ, cứu chúng ta, sắp chết người đó. Chúng ta không làm, không làm, giải thể, giải thể. Khổ Đầu Hoang vừa thấy, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm vào tên vừa đòi giải thể. Người nói giải thể sao? Ánh mắt của gã giống như cắn người khác. Tên ăn mày kia run run, cất giọng run rẩy, chúng ta là tới làm quan, không phải tới chịu tội, Ngũ điện hạ cùng Thẩm công tử cũng không có quản chúng ta, ngươi chỉ là một thiên hộ coi là cái gì? Khổ Đầu Hoang nói bằng giọng lạnh lão, người nói muốn giải thể sao? Tên ăn mày run lên, người xính quan uy gì vậy? Quan mới nhậm chức đốt 3 đống lửa, loại kịch bản này như ngươi đám cái bang chúng ta gặp nhiều rồi, ngươi cho là có thể hù được chúng ta sao? Khổ Đầu Hoang nói bằng giọng lạnh lão, người nói muốn giải thể, à giọng của gã càng ngày càng lạnh, sát khí trong mắt càng ngày càng đậm. Tức khắc cái tên ăn mày sợ đến run lẩy bẩy, nhưng đám người kia cũng là lưu manh, đã hoàn toàn không còn gì cả, mặc kệ thế nào cũng không thể thua trận thế, nghe được Khổ Đầu Hoang ép hỏi, tức khắc nói bằng giọng lạnh lão, là giống như gì? Giải thể thì giải thế. Khổ Đầu Hoang cất giọng lạnh nhạt, người nói muốn giải thể, đó chính là đào binh, dựa theo quân lệnh, đào binh sẽ phải treo cổ. Gã không nói hai lời, trực tiếp tìm một sợi dây, treo trên cây, buộc thành một cái thòng lọng. Tiếp đó, một tay xách cổ tên ăn mày, trực tiếp thòng đầu gã vào cái thòng lọng. Nếu làm đào binh, vậy không còn là huynh đệ, sau khi đến địa ngục chớ có trách ta. Khổ Đầu Hoang đá một cái băng ghế. Thân thể tên ăn mày tức khắc buông thõng xuống, treo ở giữa không trung. Từ đầu tới đuôi, Khổ Đầu Hoang không có bất kỳ sự do dự nào cả. Nói phải treo cổ, trực tiếp liền treo cổ. Tên ăn mày kia ra sức vùng vẫy, khuôn mặt đỏ lên, đồng tử tản ra, lưỡi lè ra. Còn lại 9 tên ăn mày hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Trực tiếp hồn phi phách tán. Đây. Đây là một Diêm Vương. Nói giết là giết. Nói treo cổ liền treo cổ. ngươi lại dám giết người. Các huynh đệ sẽ liều mạng với ngươi. 10 tên ăn mày này mỗi ngày đều sớm chiều ở chung, đương nhiên tràn đầy tình cảm, hễ ai mất đi sẽ không chịu nổi. Tức khắc, còn lại 9 tên ăn mày trực tiếp xông lên, phải cứu tên ăn mày bị phạt treo cổ kia. Thế nhưng, Khổ Đầu Hoang ngăn cản ở phía trước. Thế là 9 tên ăn mày này đều nhào đến Khổ Đầu Hoang, muốn cùng gã đồng quy vu tận. Thế nhưng, Khổ Đầu Hoang đá một cước, trực tiếp đá toàn bộ bọn họ ra ngoài. Từng người một bay hơn 10 mét, nện thật mạnh ở trên vách tường, phun ra nửa miệng máu. Đầu nện ở góc tường, máu tươi nhễ nhại. Mà cái tên ăn mày bị treo cổ kia, liều mạng giãy giụa, giãy giụa, giãy giụa. Tiếp đó, cường độ giãy giụa càng ngày càng nhỏ. Lưỡi lè ra dài thòng, mắt sung huyết, cứt đái chảy ra. Ninh Chính không đành lòng, tiến lên phía trước nói, Khổ tướng quân, coi như hắn vi phạm lần đầu, tha cho hắn một mạng đi. Tức khắc, còn lại 9 tên ăn mày quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, đúng vậy, tướng quân, tha huynh đệ ta một mạng đi. Khổ Đầu Hoang nói bằng giọng lạnh lão, quân pháp vô tình. Ninh Chính lạy xuống nói, bọn họ do ta đưa tới, lúc trước không để ý dạy dỗ, cho nên lúc này mới nói là từ giải thể. Tục ngữ nói không dạy không thành, chúng ta không thể không dạy mà giết được. Khổ Đầu Hoang nói, điện hạ, nếu vào trong quân, vậy liền phải hiểu quân pháp. Không thể bởi vì không dạy cũng không đi học, nếu ta là thiên hộ, vậy chuyện luyện binh liền giao cho ta, điện hạ coi như là chủ quân, cũng không cần can thiệp quá nhiều. Ừ, Ninh Chính càng thêm con người xuống hơn mà nói, Khổ tướng quân, tất cả chuyện này cũng là quyền lực của ngươi. Thế nhưng ta không có thể dạy được bọn họ, ta cũng có tội. Thẩm Lãng nói, Khổ tướng quân, như vậy được không? Điện hạ lấy tóc thay thế, đổi một mạng của tên bách hộ này được không? Ninh Chính không nói hai lời, rút ra dao găm, cắt đứt mái tóc dài của mình. Cũng không giống như là Tào Tháo, cắt một nhúng mang tính tượng trưng, mà là trực tiếp cắt hết toàn bộ để lại một mái tóc ngắn ngủn. Mà lúc này, cái tên ăn mày treo trên cây đã bất động, giống như đã chết. Khổ Đầu Hoang tiến lên, một tay lấy tên ăn mày kia để xuống. Nghe nhịp tim của gã, đã không có, hít thở cũng không có. Thẩm Lãng nói, nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo, làm tim phổi khôi phục. Tiếp đó, hắn hướng dẫn biện pháp hô hấp nhân tạo khôi phục tim phổi cho Khổ Đầu Hoang. Khổ Đầu Hoang không nói hai lời, với cái tên ăn mày này tiến hành hô hấp nhân tạo. Nén ngực của gã cái tên ăn mày này mồm đầy nước miếng, lưỡi lè ra, miệng đầy tanh hôi. Nhưng Khổ Đầu Hoang giống như không cảm giác chút nào. Không ngừng miệng đối miệng hô hấp nhân tạo, không ngừng nén ngực. Tầm 10 phút sau đó, cuối cùng, người này khôi phục hít thở, khôi phục nhịp tim. Còn lại 9 tên ăn mày, tức khắc nằm liệt trên đất, mừng đến chảy nước mắt. Lại thực sự sống lại. Rõ ràng đã chết, lại cứu về rồi. Quá thần kỳ. Sau khi cứu sống tên ăn mày kia, khuôn mặt Khổ Đầu Hoang trở nên lạnh lão, nhấn mạnh từng chữ. Lần này là Ninh Chính điện hạ lấy tóc thay mạng, nhưng điện hạ cũng chỉ có một mái tóc, chẳng lẽ các ngươi muốn điện hạ chém đầu thế mạng sao? Đây là một lần duy nhất, cũng là một lần cuối cùng, còn làm nữa, giết không tha. Có nghe hay không? Tức khắc, 9 tên ăn mày lanh lợi đáp, vâng. Khổ Đầu Hoang nói, bây giờ tất cả mọi người đứng thẳng cho ta, kiên trì một canh giờ không cử động. Dù cho ngã xuống, cũng lập tức đứng lên cho ta, nếu ai động, đừng trách roi của ta vô tình. Con người của ta thủ đoạn độc ác, nếu ngươi lòng chết, ta cũng sẵn lòng vùi, bất kỳ ai không nghe, ta vẫn đánh, hoặc là đánh tới nghe lời, hoặc là đánh chết mới thôi. Tiếp đó, 9 tên ăn mày còn sót lại liền cong vẹo đứng ở nơi đó không dám động. Nhưng là bọn họ làm sao chịu nổi, không đến mấy phút liền động. Khổ Đầu Hoang xông lên, rồi trong tay điên cuồng mà đánh tiếp. Tư thế kia rõ ràng đánh cho vào chỗ chết. Một tên ăn mày bên cạnh run rẩy mãnh liệt, mắt tiểu đến nơi, gã muốn giơ tay xin đi tiểu. Khổ Đầu Hoang chợt quay người lại, ánh mắt như điện phóng về phía gã. Tên ăn mày kia rùng mình. Không cần đi cầu tiêu, bởi vì đã tiểu ra mất rồi. Khổ Đầu Hoang không thèm để ý chút nào, liền theo dõi gã. Ngươi tiểu không hề gì, nhưng cũng không thể động. Mặc dù khoảng cách kỳ thi võ thuật đã càng ngày càng gần, lẽ ra cần phải giành giật từng giây lập tức kích hoạt huyết mạch 10 tên ăn mày này. Thế nhưng Khổ Đầu Hoang không vội, vậy Thẩm Lãng hiển nhiên cũng không thể gấp. Ở phủ Ngũ Vương Tử, tất cả mọi người phải tôn trọng quyền uy tuyệt đối của Khổ Đầu Hoang. Ở phương diện quân sự võ đạo, chỉ cần gã quyết định, không có bất kỳ người nào có thể nghi vấn, không có bất kỳ người nào đi phủ định. Chỉ dùng người mình biết, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi ngờ. Muốn tiền cho tiền, muốn cái gì cho cái đó. Ninh Chính không có tiền, Thẩm Lãng cũng không có tiền, thế nhưng Hội Thiên Đạo có. Sau khi Ninh Chính quyết định tranh ngôi, Hội Thiên Đạo lập tức ở Kinh Đô chuyên thành lập một cơ quan làm việc. cái cơ quan này chỉ phụ trách một việc, chuyên trả tiền. Thẩm Lãng muốn bao nhiêu tiền, cho bấy nhiêu. Chỉ cần Thẩm Lãng tự tay viết thư, gặp thư sẽ đưa tiền. Không chỉ là tiền, còn có bất kỳ vật tư nào. Hội Thiên Đạo không thể tin Ninh Chính có thể tranh ngôi, nhưng bọn họ tin tưởng Thẩm Lãng, Thẩm Lãng nói phải đầu tư, vậy bọn họ liền đầu tư. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Thẩm Lãng sáng tạo toàn bộ kỳ tích, Hội Thiên Đạo lấy tư cách minh hữu chiến lược, thấy rõ ràng nhất, thậm chí so với Trương Xung còn rõ hơn. Hơn nữa nhỡ ra Ninh Chính tranh ngôi thành công. Vậy, quyền mua bán của toàn bộ Việt Quốc quyền trong nháy mắt liền thay đổi, Hội Thiên Đạo trực tiếp có thể nghịch chuyển, đặt hội ẩn nguyên dưới thân. Thậm chí Hội Thiên Đạo bên trong đã bắt đầu thanh toán nợ nần. Muốn xem quốc khố Việt Quốc đến tột cùng thiếu hội ẩn nguyên bao nhiêu nợ, nhỡ ra Ninh Chính nối ngôi muốn đè ép hội ẩn nguyên, Hội Thiên Đạo phải tùy thời chuẩn bị tiếp quản món nợ này. Cái gì gọi là tiếp quản món nợ này? Chính là trước bỏ tiền thay số tiền này vào quốc khố Việt Quốc, tiếp đó biến thành Việt Quốc thiếu Hội Thiên Đạo món nợ này. Cơ bản kết toán xong xuôi, Hội Thiên Đạo sắc mặt cũng thay đổi. Ninh Nguyên Hiến, người đến tột cùng thật sự sẽ phá sản hả? Ngươi thiếu nhiều tiền như vậy, buổi tối ngủ ngon được sao? Thế là, Hội Thiên Đạo thành lập một tổ chức. Cái tổ chức này cũng chỉ có một chức năng, chuyên môn chịu trách nhiệm tích lũy tiền, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp quản nợ nần Việt Quốc với Hội Ẩn Nguyên. Món nợ này thực sự quá lớn, Hội Thiên Đạo lại ở vào lúc mở rộng kịch liệt, đây là thời kỳ thu phục chiến lược cần vô số vàng. Cho nên muốn lấy ra khoản tiền này, dù cho lấy sức mạnh của Hội Thiên Đạo cũng phải tích cóp từng tí một trong suốt nhiều năm. Nhưng bây giờ Ninh Chính tranh ngôi mới vừa bắt đầu mà thôi, còn chẳng được bao nhiêu tiền. Cũng tỷ như lúc này đây, Thẩm Lãng đòi 20 con thiên lý mã, cũng chính là 2 vạn lượng vàng mà thôi. Hội Thiên Đạo không nói hai lời, trong vòng vài ngày liền cho quý phủ Ninh Chính đưa tới 25 con tuấn mã nghìn dặm có một. Trải qua 5 ngày dạy dỗ, 10 tên ăn mày này hoàn toàn khá hẳn lên, tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh. Dù cho thân thể bóp méo tàn tật, đứng cong vẹo, thế nhưng mỗi người cũng có thể đứng bất động 2 canh giờ, vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa chỉ cần khổ đầu hoang ra lệnh một tiếng, bất cứ chuyện gì cũng phải làm. Ra lệnh ngã xuống, dù cho phía trước là đống phân, ngã xuống sẽ dính vô mặt. Nói đứng bất động, liền vẫn không nhúc nhích, dù cho có một con rắn đang chui trong ngực bọn họ. Hơn nữa lúc ngủ, cũng tuyệt đối không dám nói một câu. Bởi vì một khi rù rì, lập tức sẽ bị vá miệng lại. Đúng là dùng chỉ may lại trong vòng 3 ngày. 3 ngày nay chỉ có thể dùng ống nuốt thức ăn lỏng, sẽ không chết đói. Khổ đầu hoang luyện binh ác đến mức ngay cả Thẩm Lãng đều rợn cả tóc gáy. 10 tên ăn mày nhìn thấy khổ đầu hoang, thực sự như là nhìn thấy Diêm Vương, nhìn thấy quỷ dữ vậy. Thậm chí gặp ác mộng, khổ đầu hoang cũng là nội dung duy nhất. Thẩm Lãng đã từng bí mật tìm khổ đầu hoang nói qua. Trác huynh, luyện binh không đều chú ý vừa đấm vừa xoa sao? Muốn để người ta kính sợ đan sen, mà bây giờ những người này sợ huynh như quỷ mà cũng hận huynh tận xương đó. Thẩm Lãng là nghi ngờ mà không phải chất vấn. Khổ đầu hoang nói, công tử, cái gọi là vừa đấm vừa xoa là muốn ở trên chiến trường cùng sinh cùng tử mới có thể chân chánh thổ lộ tình cảm. Bình thường dựa vào cởi áo, nhường đồ ăn chỉ có thể thu mua nhân tâm đơn giản, chưa đủ sâu xa cùng chấn động. Bây giờ để cho bọn họ sợ hãi, như vậy đủ rồi. Thẩm Lãng nói, tất cả ngươi nói, vậy bây giờ tiến độ thế nào? Khổ đầu hoang nói, đám người kia đã có kỷ luật, có thể rời khỏi kinh đô, đi huấn luyện ở nơi hẻo lánh bí mật, đồng thời kích hoạt huyết mạch của bọn họ. Ngày kế, Thẩm Lãng, Khổ đầu hoang, Vũ Liệt dẫn đầu 100 nữ tráng sĩ, mang theo 10 tên ăn mày rời khỏi phủ hầu tước Trường Bình, rời khỏi kinh đô. Khổ đầu hoang mang theo mặt nạ bạc. Toàn bộ dân chúng kinh đô lại một lần nữa gặp được một màn vô cùng lạ lùng. Tầm 25 con tuấn mã là loại ngựa siêu tốt nghìn dặm có một, để cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Thế nhưng, 10 tên ăn mày, cưỡi 10 con ngựa tốt này khó coi quá chừng bởi vì bọn họ không phải cưỡi ở phía trên, mà là bị trói ở trên lưng ngựa. Những người này căn bản liền không biết cưỡi ngựa, hơn nữa thân thể bóp méo tàn tật, cũng căn bản cưỡi không xuể. Cũng chỉ có thể dùng sợi dây buộc. Đám ngựa chạy băng băng. Những tên khất cái này vốn là phải khóc toáng lên, thế nhưng vừa nghĩ tới khổ đầu hoang đáng sợ, tức khắc ngậm miệng. Dù cho sợ đến cứt đái đều xuất hiện, cũng tuyệt đối không kêu lên tiếng, bằng không thì sẽ bị vá mồm lại, thậm chí thảm hại hơn. Thế nhưng khổ đầu hoang ra lệnh một tiếng, có thể la hét. Thế là, 10 tên ăn mày thét chói tai liên tục, cực kỳ bi thảm. Giá, giá, giá. A, cứu mạng a, cứu mạng, sắp rơi xuống, rớt xuống. Trên đại lộ Huyền Vũ, vô số dân chúng đều dừng lại xem náo nhiệt. Quá hoang đường. Quá buồn cười. Khoảng cách cuộc thi võ thuật cũng chỉ có chừng một tháng, Thẩm Lãng nhà ngươi bây giờ mới bắt đầu huấn luyện những người này cưỡi ngựa, có phải hơi trễ hay không? Hơn nữa ngươi là luyện cưỡi ngựa như thế này sao? Chính là trói người ta trên ngựa như bánh chưng vậy, rõ ràng mở rộng tầm mắt. Năm nay nhiều hề ghê, nhưng không ai vượt qua Thẩm Lãng nhà ngươi. Ngựa tốt thật đó, đáng tiếc bị một đám phế thải cưỡi. Tóm lại, Thẩm Lãng dẫn người ra khỏi thành một màn này, tưởng chừng như để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Quá thảm thiết, quá tệ. Chỉ với 10 phế vật này, còn muốn tham gia cuộc thi võ thuật một tháng sau, à đơn giản là điên rồi. Đừng nói một tháng, dù cho 10 năm cũng không được đâu. Chỉ với cái đám cặn bã này của ngươi, còn muốn bí mật huấn luyện ấy à? Tiếp đó, đám ngự sử vốn hơi lặng lẽ lại một lần nữa đều tố cáo. Thỉnh cầu quốc quân tước thân phận văn võ giám sinh của đám người kia, tước tư cách tham gia cuộc thi ân khoa. Lại một lần nữa muốn cho Thẩm Lãng hướng thiên hạ tạ tội. Quỳ gối trước thánh miêu 3 ngày 3 đêm. Một màn 10 tên ăn mày cột vào trên lưng ngựa ra khỏi thành này, quốc quân cũng nhìn thấy, ông ở chỗ cao nhất hoàng cung nhìn ra xa. Tiếp đó, cả người giận điên lên. Mất mặt, chả coi ai ra gì. Dựa vào cái gì hả? Thẩm Lãng nhà ngươi làm sằng làm bậy, lại khiến cho Ninh Nguyên Hiến ta đây mất mặt xấu hổ. Ông cố nhẫn nhịn khổ lắm mới không có phái người xông ra chém sạch 10 tên ăn mày này. Mấy ngày triều hội kế tiếp, cũng không thể yên tĩnh. Đám ngự sử này lại muốn mỗi ngày rủa xả. Ninh Nguyên Hiến lại chỉ có thể kiên trì giả ngu, coi như chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng ông đã ở trong lòng thề thốt. Chờ cuộc thi ân khoa kết thúc, 11 tên ăn mày Thẩm Lãng tìm toàn bộ thi rớt, ông nhất định sẽ hạ lệnh chém mười mấy mảnh mới có thể giải mối hận trong lòng. Cái chỗ bí mật Thẩm Lãng tìm ra này cách kinh đô hơn 100 dặm. Là một cái hồ nước rất lớn, ở giữa có một hòn đảo nhỏ. Phía trên có một trang viên bỏ hoang. Cái trang viên này cũng là hội thiên đạo cung cấp. Tập huấn bí mật có thể tuyệt đối chắc chắn. Bởi vì bên trong trang viên có tường rào, xung quanh cũng là mặt hồ, bất luận kẻ nào cũng không thể rình. Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng có chút suy nghĩ nhiều. Chỉ với 11 tên ăn mày cặn bã thế này, quỷ mới đến rình ngươi tập huấn bí mật. Cái này buồn cười như thể đội bóng đá Somalia lo lắng đội Brazil tới rình xem mình huấn luyện vậy. Nghĩ rằng chúng ta muốn rình xem chiến thuật của người, tối thiểu phải vào World Cup hẳn nói. Đội bóng Somalia, ngay cả cúp bóng đá châu Phi còn chẳng tham gia kia mà. Trong mật thất dưới đất trong trang viên trên hòn đảo giữa hồ. 10 tên ăn mày thấp thỏm lo âu. Bọn họ nằm ngay ngắn trên giường đá, hơn nữa toàn thân đều bị trói chặt. Kế tiếp, Thẩm Lãng phải cho tiêm vào cổ trùng hoàng kim huyết mạch cho tập thể bọn họ, phải kích hoạt huyết mạch lực lượng của bọn họ, thậm chí sửa đổi tăng lên cấp bậc huyết mạch. Lúc trước hắn thành công trên người khổ đầu hoang. Thế nhưng có thể thành công trên người 10 tên ăn mày này không? Có tự tin, không chắc chắn. Nhưng chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, vậy hết thảy đều thả luôn xuống sông. Hơn một tháng sau, cuộc thi ân khoa bị nhỡ. Cái gọi là ngũ vương tử tranh ngôi, hoàn toàn trở thành một trò cười. Thẩm Lãng cùng quốc quân đánh cuộc, cũng hoàn toàn thất bại. Hai. Thẩm Lãng thật dài thở ra một hơi. Tiếp đó chuẩn bị bắt đầu. Khổ đầu hoang nói bằng giọng lạnh lão, kế tiếp. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, bất luận kẻ nào không được ra, bằng không cắt lưỡi hết. Tức khắc, 10 tên ăn mày cắn chặt răng, kẹp chặt cái mông, sợ phát sinh một chút động tĩnh nào. Cái tay Khổ Diêm Vương nói được thì làm được, gã nói phải cắt lưỡi, liền nhất định sẽ cắt. Thẩm Lãng xuất ra 10 ống tim, bên trong mỗi một ống tim chỉ có chừng 1 ml cổ trùng hoàng kim huyết mạch. Phải bắt đầu. Thẩm Lãng động tác thần tốc. Từng bước liên tiếp tiêm vào. Trong 2 phút ngắn ngủi, toàn bộ tiêm xong. 1 ml cổ trùng hoàng kim huyết mạch, toàn bộ rót vào trong cơ thể 10 tên ăn mày. Tiếp đó, là hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó tiếng tim đập như là trống trận vậy. Nhịp tim những người này ít nhất gia tốc gấp 2-3 lần, hơn nữa đặc biệt vang dội. Ở bên trong mật thất này, tiếng tim đập của người ta thực sự giống như tiếng trống. Ngay sau đó, phục phục phục. Mỗi người bắt đầu phun máu. Máu tươi như là suối phun vậy, từ trong miệng trực tiếp bắn ra. Tiếp đó, da toàn thất bắt đầu nứt nẻ. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Có thể kêu la. Khổ đầu hoang hạ lệnh. Tức khắc, mật thất dưới đất truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng. Tê tâm liệt phế. Để cho người ta rợn cả tóc gáy. Tiếp đó, Thẩm Lãng gặp được một màn đáng sợ. Thân thể vặn vẹo của đám ăn mày rõ ràng bị kéo thẳng. Không chỉ có như thế, mạch máu đám người kia bắt đầu trồi lên. Giống như bất cứ lúc nào đều có thể phồng lên nổ tung. À, vô biên vô tận đau đớn. Âm âm âm râm. Tiếp đó đám dây thường buộc chặt bọn họ đều thi nhau đứt. Không thành công thì thành nhân. Hoặc là thu hoạch 10 xác chết.